Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 395, tranh đoạt linh hư đỉnh. Nhìn thấy bộ nhuyễn giáp cho Gia Hắc Phong yêu mãn chế tạo thành được đưa ra đấu giá, trên mặt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia quái dị. Hắn có thể từ trên bộ nhuyễn giáp này cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, cũng không biết những đống da yêu mãn này làm sao có thể từ Huyền Diệp Thành lưu lạc tới Vọng Nguyệt Thành này. Xem ra trong quá trình này cũng có không ít cố sự khúc chiết, phòng ngự của hỏa giao lân giáp trên người Lục Tiểu Thiên vượt xa bộ giáp của Hắc Phong yêu mãn này, tự nhiên không cần phải vẽ vời thêm chuyện. Nếu không lúc trước hắn cũng đã không nhường lại những tài liệu này rồi. Nói tới trong kết giới của hắn vẫn còn để một số da yêu mãn cũng đủ để luyện chế một bộ pháp khí phòng ngự. Không ngờ tới hắn cũng suýt tí nữa quên mất, thật là tội lỗi. Đỉnh cấp phòng ngự pháp khí vô cùng hiếm thấy, càng huống chi còn là cả bộ. Lục Tiểu Thiên ở trong sương phòng nhìn tu sĩ phía dưới điên cuồng kêu giá. Ngay cả La Tìm cũng đã mấy lần ra giá. Bất quá sau khi giá cả vượt qua 18 vạn, La Tìm liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Hiển nhiên là đã vượt qua phạm vi mà y có thể thừa nhận. La Tìm trong lòng cao ngạo lại càng khẳng định không chịu sự giúp đỡ của Tô Thanh. Giá cả một mực nhảy vọt lên tới 27 vạn hạ phẩm linh thạch, cuối cùng được một nam tu sĩ mang mặt nạ hổ thành công đấu giá được. Tiếp theo vật phẩm đấu giá cũng là những món hàng hiếm thấy, một viên ngư văn nguyệt tâm đan có thể khiến tu vi pháp lực của tu sĩ trúc cơ kỳ bạo tăng từ 2 đến 3 tầng, thậm chí còn xuất hiện một kiện thổ hệ đa nguyên pháp khí. Tiếp theo sẽ đấu giá một kiện có thể không có quá nhiều quan hệ với đại đa số tu sĩ có mặt ở đây. Bất quá đối với luyện đan sư, có thể nói là lai lịch không nhỏ. Lời đồn có luyện đan tông sư từng dùng cái luyện đan lô này luyện chế ra được Nguyên Anh đan. Nguyên Anh lão tổ là định hải thân châm của mỗi một tiên môn đại tông. Liền ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta cũng khó có thể gặp mặt một lần, càng không cần nói là được lắng nghe chỉ bảo. Bất quá nếu như có luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược mà Nguyên Anh lão tổ có thể sử dụng, cũng có khả năng được Nguyên Anh lão tổ ưu ái. Tùy tiện truyền thụ một chút bản lĩnh cũng đủ để chúng ta được lợi ích vô tận. Hảo đan dược, cũng phải dùng đan lô tốt để luyện chế, xin mời linh hư đỉnh. Theo một tiếng hét lớn của Phú Đại Hải, mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ bảo vệ một người ở giữa tay cầm một cái đỉnh ba chân có hoa văn màu xanh đang chậm rãi đi tới. Linh hư đỉnh, có thể gia tăng nửa thành tỷ lệ thành đan. Cho dù là đối với trung cấp luyện đan sư, thậm chí là cao cấp luyện đan sư mà nói, đều chỉ là bảo vật có thể ngộ không thể cầu. Giá khởi điểm 50 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 2 vạn. Trên linh hư đỉnh tán phát ra từng trận linh khí, còn có đan khí, người thường xuyên luyện đan khi ngửi được đan khí tán phát ra, không khỏi sắc mặt khẽ biến đổi. Đan dược có linh, đan lô đồng dạng cũng có linh. Chỉ dựa vào đan khí nồng đậm trên đó cũng đủ để nói rõ đỉnh này đã luyện chế ra được lượng lớn đan dược, hơn nửa phẩm cấp còn không thấp. Cho dù không quan tâm tới đan khí trong đó, chỉ riêng việc có thể gia tăng nửa thành tỷ lệ thành đan, cũng đủ để hấp dẫn vô số luyện đan sư điên cuồng tranh đoạt. 60 vạn, 80 vạn. Giá cả của linh hư đỉnh bằng tốc độ kinh người trực tiếp đột phá tới 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Đối với một số đan dược phường mà nói, dạng linh hư đỉnh này càng có thể trở thành vật gia tộc truyền thừa. Lục Tiểu Thiên tâm tư chấn động, hắn hiện tại trong tay có một cái đan lô cũng không tệ lắm, tạm thời còn có thể dùng được. Chẳng qua nếu như hắn kết thành kim đan, khả năng lúc đó cũng có chút không đủ dùng, hơn nữa linh hư đỉnh còn có thể gia tăng nửa thành tỷ lệ thành đan, dạng đan lô này càng là cực phẩm, cho dù chỉ hữu hiệu với đan dược hữu hiệu cho Nguyên Anh kỳ trở xuống, cũng đã hoàn toàn đủ dùng rồi. Lập tức Lục Tiểu Thiên đã quyết định sẽ đấu giá cho được linh hư đỉnh này, chỉ bất quá vừa rồi khi cùng Tuân Tu tranh đoạt phá pháp quyền sáo, khẳng định đã dẫn tới sự hoài nghi của Tuân Tu. Nếu như cái sương phòng này của hắn còn tiếp tục đấu giá linh hư đỉnh, khẳng định sẽ càng khiến nhiều người chú ý hơn. Hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường của Linh Tiêu Cung, cho dù sự việc đấu giá được phá pháp quyền sáo truyền ra ngoài, cũng sẽ không dẫn tới ba động quá lớn. Nếu như để ngoại nhân biết được trên tay hắn cũng có linh hư đỉnh, ít nhiều cũng sẽ gây ra một chút bất tiện, thậm chí sẽ khiến cho không ít người dò xét. Lục Tiểu Thiên quét mắt lướt qua một vòng những người đấu giá bên dưới, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Vương Đức Phong. Một cái sương phòng tự nhiên cũng có thể dung nạp mấy người. Bất quá Vương Đức Phong cũng coi như có chút thông minh, biết rằng hắn khẳng định có không ít bí mật không nguyện ý để cho người khác biết. Vì thế liền thẳng thắn nhường sương phòng cho hắn, bản thân ngồi ở bên trong đại sảnh của đấu giá hội. Để Vương Đức Phong ra mặt giúp hắn đấu giá linh hư đỉnh này càng không có gì thích hợp bằng. Vương đạo hữu, giúp ta đấu giá linh hư đỉnh này, Lục Tiểu Thiên truyền âm cho Vương Đức Phong. Vương Đức Phong nghe được truyền âm của Lục Tiểu Thiên, liền khẽ gật đầu. Bởi vì y biết sương phòng có một số cấm chế đặc biệt, chỉ có người trong đó truyền âm ra ngoài, còn người bên ngoài không thể nào đưa thần thức vào trong để truyền âm. Để y công khai đấu giá cái luyện đan lô này, tuy rằng không thể nào lưu lại cho bản thân sử dụng. Nhưng để mọi người biết được sau lưng Vương Thị Đan Dược Phường có luyện đan sư cực kỳ lợi hại, điều này đối với y cũng có chỗ tốt. Giá cả của linh hư đỉnh một đường tăng cao, bất quá Lục Tiểu Thiên cùng y hợp tác ngay cả ngưng kim đan cũng có thể lấy ra được, cho dù giá cả linh hư đỉnh có cao hơn đi nữa, y cũng không hề e ngại, bởi vì y chưa từng hoài nghi thực lực của Lục Tiểu Thiên. Trên mặt Vương Đức Phong mang theo thần sắc hưng phấn. Y tuy rằng thân là người trưởng quản Vương Thị Đan Dược Phường, bất quá cũng chưa hề tự thân trải nghiệm qua cạnh tranh kích động nhân tâm như vậy. Lần này phải đấu cho sảng khoái. 120 vạn. Rất tốt, vị này là Vương đạo hữu của Vương Thị Đan Dược Phường, là cự đầu mới nổi không lâu trong đan dược giới ở Vọng Nguyệt Thành, xuất thủ khiến cho mọi người chấn kinh. 120 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không? Phú Đại Hải biểu tình khoa trương nói. 160 vạn. Người kêu giá là một tu sĩ thanh niên thần sắc kiêu căng, hai tay ôm ngực, liếc mắt nhìn Vương Đức Phong. Đấu giá càng ngày càng kịch liệt rồi, ngay cả ái đồ của Từ Đan Sư cũng gia nhập, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, thật khiến người ta mong đợi. Phú Đại Hải lại thức thời bổ sung thêm một câu. Không nghĩ tới ái đồ của Từ Đan Sư cũng tới tham dự đấu giá, thất kính thất kính. Bất quá Vương Mỗ được người ta ủy thác, nên cần phải hết lòng vì việc của người ta. Lần này thật sự không tiện nhường cho, nếu như có chỗ mạo phạm, còn xin thứ lỗi. 170 vạn. Nhìn thấy tu sĩ thanh niên thần sắc kiêu căng kêu giá, Vương Đức Phong vẻ mặt thận trọng hơn một chút, đứng dậy ôm quyền nói. 180 vạn, tu sĩ thanh niên hừ một tiếng, hiển nhiên là không để Vương Đức Phong vào trong mắt. Trong lòng Vương Đức Phong hơi có chút không vui, cho dù là đệ tử của Từ Đan Sư, là truyền nhân tương lai của Đan Dược Phường lớn nhất Vọng Nguyệt Thành, cũng không khỏi quá kiêu ngạo rồi đó. Bất quá y cuối cùng cũng không thèm tranh đua tức giận với một người trẻ tuổi như vậy làm gì, chỉ là nghe được một câu truyền âm của Lục Tiểu Thiên, đấu giá linh hư đỉnh, chứ không hề nói tới việc giá cả. Trong lòng Vương Đức Phong nhịn không được lại khẽ cười, đừng nói là tên thanh niên trước mắt, cho dù là sư phụ Từ Đan Sư của y, cũng còn chưa hẳn có thể hơn được vị luyện đan sư sau lưng Lục Tiểu Thiên. Từ Đan Sư nổi danh nhất cũng chỉ là trước đây luyện chế thành công qua ngưng kim đan. Mà Lục Tiểu Thiên đã đưa ra được ngưng kim đan cho y rồi, mục đích chỉ là đổi lấy ngưng kim quả. Thực lực của luyện đan sư sau lưng hắn càng không cần dùng lời để nói nữa. Tuy rằng y cũng có chút hiếu kỳ với tồn tại thần bí sau lưng Lục Tiểu Thiên, bất quá lại không hề hoài nghi qua những đan dược này là do Lục Tiểu Thiên luyện chế. Dù sao trong mắt của y, đám luyện đan sư lợi hại đều phải chìm đắm trong đan đạo mấy chục, hay hơn trăm năm mới có thể có thành tựu nhất định. Lục Tiểu Thiên tuổi còn trẻ như vậy đã có một thân tu vi kinh người. Nếu như trên đan đạo cũng có thành tựu như vậy, quả thật là vượt qua thường thức của mọi người. 200 vạn, có Lục Tiểu Thiên làm hậu thuẫn, dù là đối phương là đệ tử của Từ Đan Sư, Vương Đức Phong cũng bình thản tự nhiên không sợ, dù sao cũng không phải sử dụng linh thạch của bản thân y. Thanh niên kiêu ngạo sắc mặt hơi đổi, 200 vạn hạ phẩm linh thạch, đã là cái giá trên trời rồi. Bản thân y vô luận như thế nào cũng không tích lũy được một khoản linh thạch kết xù như vậy được. Cái luyện đan lô này là y mua giúp cho sư phụ y, hiện tại giá cả hiển nhiên là sắp tới cực hạn của y rồi. Thanh niên kiêu ngạo nhìn chằm chằm Vương Đức Phong nói, xem ra ngươi là chủ tâm muốn tranh đoạt với ta rồi, 205 vạn. Ta nào dám cùng Từ Đan Sư tranh giành, trên thực tế ta cũng biết luyện đan. Luyện đan sư mà Vương Thị Đan Dược Phường mời chào cũng không dùng được đan lô tốt như vậy. Bất quá ta lại được người khác ủy thác, cũng không có biện pháp. Cho dù là cao đồ của Từ Đan Sư, hẳn là phải hiểu chỗ khó xử của ta mới đúng. Nhìn thần vẻ mặt của thanh niên kiêu ngạo có chút ngoài mạnh trong yếu, Vương Đức Phong không nhanh không chậm nói, 210 vạn. 215 vạn. 220 vạn, so với vẻ khó coi trên mặt thanh niên kiêu ngạo, Vương Đức Phong tốc độ ra giá rõ ràng nhanh hơn nhiều, trên khí thế đã áp chế thanh niên kiêu ngạo này không ít. Thần sắc thanh niên kiêu ngạo một trận biến ảo, sắc mặt khó coi ngồi xuống. Vương phường chủ, không nghĩ tới Vương Thị Đan Dược Phường của người lại có thực lực này, thật là ngoài ý liệu của mọi người. Xem ra chúng ta sau này có thể hợp tác nhiều một chút. Trương Độ Nguyên phụ trách giao dịch các loại linh thảo ở Vọng Nguyệt Thành chắp tay chào hỏi với Vương Đức Phong. Đúng a, xem ra lần này Vương Thị đang dược phường muốn quét hết xu hướng suy tàn trước kia, chuẩn bị lần nữa cuộc khởi. Tuy rằng gần 1-2 năm nay Vương Thị đang dược phường hơi yếu thế, bất quá những năm trước kia cũng đã cung cấp không ít đan dược tốt. Trúc cơ đan, trú nhang đan, thậm chí còn có lượng nhỏ hồi thiên đan, cũng là một đan dược phường có thực lực. Nhất thời thành viên các thương hội trong đấu giá hội đều nhao nhao bàn luận về Vương Thị đan dược phường. Tốt rồi, tốt rồi. Theo việc Phú Đại Hải gõ búa kết thúc đấu giá linh hư đỉnh, Vương Đức Phong mặt đầy xuân phong đứng dậy chắp tay chào hỏi bốn phía. Cung Hỷ Vương đạo hữu, lấy cái giá trên trời kinh người 220 vạn, đấu giá được linh hư đỉnh. Cũng sáng lập nên giá cả cao nhất từ trước đến nay trong phòng đấu giá này. Bất quá đây tuyệt đối cũng không phải là vật đấu giá sáng chói nhất hôm nay. Nói đến cũng phải cảm tạ Vương Thị đang dược phường đã cung cấp cho phần vật phẩm này. Phú Đại Hải lúc này lộ ra một vẻ mặt thành kính, nhìn tám tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bảo vệ một bình đan dược bên trên bàn ngọc. Chúng tu sĩ ở đây đều cảm nhận được khí tức linh giáp trên người tám tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng nhịn không được sắc mặt khẽ biến. Bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được cước bộ của tám người này đồng bộ kinh người, khẳng định đã được nhận qua huấn luyện hợp kích nghiêm ngặt. Hơn nữa linh giáp trên người cũng không phải là phàm phẩm, có thể xuất động nhiều người như vậy bảo vệ. Rõ ràng vật phẩm đấu giá lần này còn cao hơn cả linh hư đỉnh một bậc, hơn nữa còn đựng trong bình đan dược, lẽ nào là tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới trúc cơ kỳ rất ít ai là kẻ ngốc, lúc này người phản ứng có chậm chạp hơn đi nữa cũng có thể cảm nhận được, sợ rằng đây chính là ngưng kim đan trong truyền thuyết. Tin rằng mọi người cũng đã đoán được rồi phải không? Phú Đại Hải sắc mặt nghiêm túc. Không sai, lần trước ngưng kim đan xuất hiện ở Vọng Nguyệt Thành đã là 80 năm trước rồi. Đây là lần thứ hai ngưng kim đan xuất hiện ở Vọng Nguyệt Thành, cũng cung hỉ một số kim hệ tu sĩ. Bất quá chắc hẳn những đạo hữu khác cũng biết rằng, nếu như có thể sở hữu viên ngưng kim đan này, có thể đi giao dịch với một số tu sĩ của các tiên môn đại tông, đổi được ngưng kim đan mà mình muốn tỷ lệ cũng rất lớn. Dù sao đám tiên môn đại tông kia tuy rằng không cho ngưng kim đan truyền lưu ra ngoài, nhưng lại không cấm cản giao dịch giữa các ngưng kim đan với nhau. Cho nên viên ngưng kim đan này đối với mọi tu sĩ có mặt ở đây mà nói, đều tương đương với một lần cơ hội kết đan. Chỉ bất quá theo thỉnh cầu của Vương đạo hữu của Vương Thị đan dược phường đã cung cấp viên ngưng kim đan này, đan dược này cũng không hoàn toàn để đấu giá. Cái gì? Không ngờ thật sự là ngưng kim đan. Trời à, ngưng kim đan, không thể tưởng tượng nổi, cách lần trước trong đấu giá hội ở Vọng Nguyệt Thành xuất hiện vật này đã là 80 năm trước rồi, tại sao lại có người bỏ được mà lấy vật này ra đấu giá? Vương Thị đan dược phường có phải điên rồi hay không? Ngưng kim đan lại không lưu lại cho bản thân. Không phải vật phẩm đấu giá, vậy lấy ra làm gì? Đây không phải là coi mọi người làm trò sao? Không được, đã là lấy ra trên đấu giá hội, nhất định phải có một câu nói thuyết phục, nếu không nhiều đạo hữu ở đây như vậy, sẽ không dễ buông bỏ đâu. Không sai, nếu đã lấy ra rồi, không thể nào đơn giản là trêu chọc mọi người, đâu ai rỗi hơi như vậy, những người khác lập tức có phản ứng qua lại. Đám tu sĩ lai lịch bất nhất này nhanh chóng kết thành một cái liên minh nho nhỏ, muốn áp bách đấu giá hội lấy ra để cho mọi tu sĩ trúc cơ kỳ ở đây đấu giá tranh đoạt. Cho dù là trong tiên môn đại tông, tỷ lệ có được ngưng kim đan đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, cũng cần phải trong cuộc tỷ thí trong tông môn đạt được thứ hạng nhất định mới được ban thưởng. Cùng với việc ngưng kim đan hiện tại khan hiếm như vậy, cuộc tỷ thí trong tông môn cũng đã kéo dài tới 15 năm, hoặc là 20 năm mới tỷ thí một lần. Cho dù là thanh đan cung có đan dược sung túc nhất, cũng phải 5 năm mới tỷ thí một lần. Dạng tông môn hạng trung như linh tiêu cung cũng phải tới 10 năm một lần. Mà mỗi lần tỷ thí, có thể đạt được ngưng kim đan, cũng đều là những người nổi bật xếp ở những thứ hạng đầu, đối với đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời. Chính vì một viên ngưng kim quả, cũng đã có vô số tu sĩ tranh đoạt tới máu chảy đầu rơi. Nhưng từ ngưng kim quả tới thành đan còn kém xa tới 10 vạn 8 ngàn dặm. Cao cấp luyện đan sư có năng lực luyện chế ra ngưng kim đan càng là tồn tại mà người thường còn khó nhìn thấy bóng lưng của họ. Ngay cả tu sĩ kim đan kỳ đối với loại cao cấp luyện đan sư này cũng cần phải dùng lễ đối đãi, không được chậm trễ, muốn nhờ họ luyện đan dùng, nói nào dễ dàng. Trước mắt không dễ dàng gì mới xuất hiện một viên ngưng kim đan hoàn chỉnh vô khuyết, ai lại nguyện ý bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Thậm chí không ít tu sĩ ánh mắt như đao nhìn về phía Vương Đức Phong, muốn từ trên người Vương Đức Phong lần nữa tìm ra cách trao đổi. Đừng nhìn ta cũng là làm việc cho người khác. Bất quá có ai muốn luyện chế ngưng kim đan, ta ngược lại có thể giúp truyền đạt giao dịch của các ngươi cho người luyện chế. Về phần người có thể luyện chế được ngưng kim đan này, các ngươi cũng nên biết đối phương là người ở tầng thứ nào, không phải một tiểu nhân vật nho nhỏ như ta có thể chi phối được. Vương Đức Phong không nghĩ tới sự nhiệt tình của đám người này còn vượt xa dự liệu của y, vội vàng chắp tay nói với mọi người. Yên lặng. Phú Đại Hải liên tiếp gõ mấy búa, chúng tu sĩ ở đây mới dần dần an tĩnh lại. Đã đem đan này ra, tự nhiên là dùng để giao dịch rồi. Theo ý tứ của Vương Đạo Hữu, đan dược này chỉ có thể dùng để trao đổi thủy hệ, hỏa hệ, hoặc là thổ hệ ngưng kim quả, chênh lệch trong đó thì dùng linh thạch để bù vào. Cho mọi người thời gian 3 ngày để chuẩn bị, đạo hữu nào trên tay có 3 loại ngưng kim quả này, có thể chuẩn bị đầy đủ rồi sau đó quay lại. Cơ hội không đợi một ai, nếu như bỏ lỡ qua 3 ngày, cuối cùng đan dược rơi vào tay ai, thì phải xem cơ duyên và thực lực của người đó. Tuy rằng một số tu sĩ đối với an bài như vậy vô cùng bất mãn, bất quá phòng đấu giá đã quyết định như vậy cũng không còn biện pháp. Dù sao chỉ riêng việc ngưng kim quả là đã bài trừ đại đa số tu sĩ ra ngoài rồi. So với ngưng kim đan, tuy rằng ngưng kim quả cũng cực kỳ hiếp có, nhưng có một số đại gia tộc truyền thừa mấy trăm năm hoặc trên ngàn năm cũng sẽ luôn có biện pháp tìm được, chỉ là sẽ phải trả giá không nhỏ mà thôi. Bất quá cho dù trả giá có lớn hơn nữa, vì một viên ngưng kim đan như thế này cũng là đáng. Tu luyện không có ngày tháng, nhắn một cái thời gian cách đấu giá hội ở Liên Vân Sơn Trang đã qua được một năm. Ngoại trừ tu luyện bình thường, còn có lĩnh giáo trận pháp chi đạo của Trần Quốc Lão ra, thời gian còn lại của Lục Tiểu Thiên đều dùng để luyện đan. Linh Hư Đỉnh không hổ là cực phẩm luyện đan lô trong truyền thuyết, có thể luyện chế nguyên anh đan. Sau khi có được Linh Hư Đỉnh, tỷ lệ thành đan của Lục Tiểu Thiên càng tăng thêm không ít, cho dù là bách độc đan cực khó luyện chế, tỷ lệ thành đan cũng đã cao hơn không ít. Thời gian một năm này, Phó Nguyên Thần tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang thôi diễn trận pháp. Trận pháp chi đạo xác thực tối nghĩa khó hiểu, Phó Nguyên Thần thôi diễn hơn một năm, cũng chỉ có thể lý giải đại khái pháp trận cấp 1 trong ngũ hành trận pháp. Bất quá cho dù như vậy, Trần Quốc Lão cũng đã kinh thán, Lục Tiểu Thiên có thiên tư trên trận pháp chi đạo này. Nói rằng Lục Tiểu Thiên chỉ dùng một năm thời gian, là đã hoàn thành chí ít 4-5 năm nỗ lực của một trận pháp học đồ. Chỉ là Trần Quốc Lão cảm thấy Lục Tiểu Thiên trẻ tuổi như vậy mà đã có tu vi cao tuyệt, cũng không hề khuyên bảo Lục Tiểu Thiên nên toàn lực đầu nhập vào trong trận pháp chi đạo. Lão cảm thấy thiên tư tu luyện của Lục Tiểu Thiên hoàn toàn có thể thử xung kích kim đan đại đạo, không nên có tạp niệm khác. Trên thực tế đối với sự tán dương của Trần Quốc Lão, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng có vài phần hổ thẹn. Dù sao Trần Quốc Lão không hề biết rằng hắn còn có một Phó Nguyên Thần có thể không ngừng thôi diễn trận pháp, tính toán. Tu sĩ bình thường, cho dù là trận pháp sư chuyên tu trận pháp, tu vi kém một chút. Trong một ngày cũng phải chia ra một khoảng thời gian nhất định để tu luyện, mà tu luyện thì cần phải tiêu hao linh thạch và đan dược, có người còn cần phải đi các loại hiểm địa để rèn luyện, hơn nữa thôi diễn trận pháp là một việc cực kỳ tiêu hao thần thức. Trận pháp sư có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào kiên trì thôi diễn trong thời gian dài. Một khi tạo thành thương tổn vĩnh viễn đối với thần thức, không chỉ trận pháp chi đạo không thể nào tinh tiến được nữa, hơn nữa trên phương diện tu luyện cũng đồng nghĩa với việc đoạt tuyệt đường lui. Trận pháp sư bình thường hao phí thời gian mấy năm để thôi diễn trận pháp, cộng lại phỏng chừng cũng không kém hơn Lục Tiểu Thiên bao nhiêu. Thần thức của Lục Tiểu Thiên một khi bị tiêu hao quá độ, liền có thể thông qua tu luyện minh thần thuật để rút ngắn thời gian khôi phục, hoặc là phục dụng dưỡng hồn đan. Thời gian kiên trì thôi diễn còn dài hơn một số trận pháp sư bình thường quá nhiều. Loại trình độ thôi diễn này một khi gián đoạn, sau đó lại phải lần nữa tập trung lại, lại phải tốn một khoảng thời gian nhất định để làm quen, cứ như thế gia điệp lại. Lục Tiểu Thiên trong thời gian một năm này, đạt được thành tích cũng khiến cho người lão luyện như Trần Quốc Lão chìm đắm trong trận pháp chi đạo đã lâu kinh ngạc không thôi, nhưng thật ra cũng không có gì là lạ. Bất quá Lục Tiểu Thiên lại biết tình huống của mình, không phải bản thân hắn trên trận pháp chi đạo có được thiên tư hơn người, chỉ là cần cù bù thông minh mà thôi. Thời gian bỏ ra so với người bình thường nhiều hơn một chút. Chỉ là theo cách tính của Trần Quốc Lão, hắn cũng không phải là tệ, miễn cưỡng coi là tư chất bậc trung. Những hết thảy công lao này cũng nhờ vào việc tu luyện liệt thần bí thuật mà thôi. Tính ra, vô luận là chiến đấu, hay là tu luyện, liệt thần bí thuật tu luyện ra được song nguyên thần đều đã giúp đỡ được hắn không ít. Phó Nguyên Thần trong quá trình liên tục không ngừng lặp lại việc thôi diễn trận pháp, không ngừng rèn luyện, tiêu hao rồi hồi phục. Trong thời gian một năm nay, tốc độ lớn mạnh của Nguyên Thần so với đơn thuần tu luyện minh thần thuật còn nhanh hơn một chút. Phát hiện kinh người này khiến Lục Tiểu Thiên cảm giác có chút vui mừng ngoài ý muốn. Trải qua mấy năm tu dưỡng, thực lực của hắn sau khi từ từ tăng lên, cũng không còn vận dụng qua thất tinh trận. Lại cộng thêm một năm nay tốc độ mạnh mẽ tăng nhanh, cường độ của phó nguyên thần đã không còn chênh lệch bao nhiêu với chủ nguyên thần nữa rồi. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cằm, tính toán thời gian, cũng đã tới lần tu luyện liệt thần bí thuật thứ hai rồi. Khi lần nữa dùng liệt thần nhận cắt rời nguyên thần, phân ra càng nhiều nguyên thần. Chỉ là đoạn thời gian này sự việc trên tay quá nhiều, một năm này, vì đề thăng luyện đan thuật, để chuẩn bị cho việc luyện chế ngưng kim đan sau này. Lục Tiểu Thiên cũng luyện đan một lượng lớn. Đồng thời cũng là vì trả cái nhân tình mà Vương Đức Phong giúp hắn, hợp tác hai bên cùng có lợi. Đợi lần này sau khi luyện chế một hệ ngưng kim đan, liền không tiếp nhận giao dịch luyện đan bên phía Vương Đức Phong nữa, trước tiên dùng liệt thần bí thuật đề thăng thực lực bản thân rồi nói. Trong lòng đã có tính toán, Lục Tiểu Thiên lấy ra một trái một hệ ngưng kim quả, cũng không phải là trái mà hắn đạt được trong sào huyệt của Hắc Phong Yêu Mãn, mà là giao dịch do Vương Đức Phong tiếp nhận. Từ sau khi một năm trước thanh danh của Vương Đức Phong ở đấu giá hội của Liên Vân Sơn Trang vang dội, càng ngày càng có nhiều người tìm Vương Đức Phong luyện đan. Vương Đức Phong cũng mượn nhờ điều này mà mời chào mấy tên luyện đan sư không tồi. Một số đan dược tương đối bình thường dùng cho trúc cơ kỳ thì trực tiếp giao cho bọn họ luyện chế là đủ. Về phần đan dược tương đối khó khăn thì đều giao tới cho Lục Tiểu Thiên luyện. Lục Tiểu Thiên thu được một số linh vật, trực tiếp ném vào trong kết giới không quản đến, báo lại cho Vương Đức Phong là luyện đan thất bại. Dù sao luyện đan sư có cao minh hơn nữa, cũng không dám bảo chứng luyện đan nhất định thành công. Một loại đan dược mà tỷ lệ thành đan có thể đạt tới 3 thành đã coi như không tồi rồi. Còn có một số linh vật, Lục Tiểu Thiên ở trong kết giới sau khi gieo trồng linh vật, luyện chế mấy lô thì cũng vẫn có thể thành công. Đan dược giao cho Vương Đức Phong cũng luôn giữ lại 3-4 thành linh vật. Cho dù là như vậy, Vương Đức Phong trong một năm tới nay, phẩm chất đan dược bán ra cùng tỷ lệ thành đan ở trong Vọng Nguyệt Thành cũng gây ra chấn động không nhỏ. Thậm chí không ít người đều cảm thấy hứng thú đối với luyện đan sư sau lưng Vương Đức Phong. Đối với sự kiên kỵ của mấy cái đan dược phường khác trong Vọng Nguyệt Thành, Vương Đức Phong lập tức trở nên cảnh giác. Mọi thứ liên quan đến Lục Tiểu Thiên đều thủ khẩu như bình, sợ rằng những người khác sẽ tiếp xúc được với Lục Tiểu Thiên, cùng Lục Tiểu Thiên hợp tác, đạp y qua một bên. Cũng may Lục Tiểu Thiên một mực cũng không có ý nghĩ này, khiến cho Vương Đức Phong yên tâm không ít. Lục Tiểu Thiên lợi dụng thời gian một năm này kiếm được lượng lớn linh thạch. Dù sao luyện đan cũng đều phải lấy thù lao. Bất quá so với linh thạch, hắn càng coi trọng chính là các loại linh vật phụ trợ cho năm hệ ngưng kim đan, hiện tại cũng đã thu thập được gần đủ rồi. Mà lần trước lợi dụng việc đấu giá giao dịch kim hệ ngưng kim đan, hắn cũng thu hoạch được một trái thủy hệ ngưng kim quả. Lúc này hắn đã có được ba loại ngưng kim quả bất đồng, chỉ còn thiếu thổ hệ và hỏa hệ, đợi hắn có đầy đủ thời gian. Hắn có lòng tin cũng sẽ hoàn toàn thu thập được hai hệ ngưng kim quả còn lại. Hành động vĩ đại thu thập đủ năm loại ngưng kim quả, sợ rằng trong cả tu tiên giới này cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà lần này nhận được giao dịch của Vương Đức Phong chính là cố gắng luyện chế hai viên một hệ ngưng kim đan. Đối phương cung cấp cho bốn trái ngưng kim quả, Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, bốn trái ngưng kim quả, giao ra một viên ngưng kim đan cũng đã đủ rồi. Dù sao muốn luyện thành hai viên, tỷ lệ thành đan cao tới năm thành, không khỏi quá không hợp lẽ thường. Trừ phi vận khí của luyện đan sư cực tốt thì mới được, nhưng cái thứ gọi là vận khí này vô cùng huyền ảo, ai lại có khả năng nhất định bảo chứng vận khí của bản thân đủ tốt, xem tình huống vậy. Lục Tiểu Thiên theo thói quen cầm lấy một hệ ngưng kim quả vào trong tay, bên trong tán phát ra một trận linh khí mông lung. Thất khiếu lung linh quả, cảm thụ dược lực bên trong nó. Sau đó lại gieo trồng mấy loại linh vật phụ trợ vào trong kết giới, bao gồm cả ngưng kim quả, đều tự chuẩn bị mỗi thứ 30 phần. Dù sao luyện chế ngưng kim quả cũng cần cao cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra được, bách độc đan phức tạp nhất mà hắn từng luyện chế qua thì vẫn còn kém ngưng kim đan một chút. Qua! Một tiếng kêu quen thuộc vang vào tai. Lục Tiểu Thiên bất lực quăng vài viên thú linh hoàng ra ngoài cửa sổ. Cái con tiểu hỏa nha này, khẩu vị lớn đến kinh người. Hết lần này đến lần khác đều yêu cầu không thấp với thú linh hoàng, từ sau một lần vô tình ăn được một viên thú linh hoàng dành cho tứ gia linh thú sử dụng, đối với những thứ dành cho linh thú tu vi tương đương luyện khí kỳ, tiểu hỏa nha không thèm liếc mắt tới. Có được lần giáo huấn đó, Lục Tiểu Thiên cũng không còn lấy ra thú linh hoàng đẳng cấp cao hơn nữa, lo lắng sẽ chiều hư cái tên tiểu gia hỏa này. Không thể nói là trong toàn thiên hạ, chí ít trong Vọng Nguyệt tu tiên giới này cũng không có linh thú nào giống như là tiểu hỏa nha này. Bản thân thực lực bình thường, nhưng lại có thể coi tứ giai thú linh hoàng như là cơm ăn hàng ngày vậy. Theo lý mà nói, cho dù là tiểu hỏa nha là yêu cầm bình thường, cũng có thể phát ra loại công kích tiểu hỏa cầu. Nhưng cái con tiểu hỏa nha này của hắn tự hồ như là dị loại, ngoại trừ cái mỏ sắc bén hơn một chút ra, tạm thời còn chưa có biểu hiện ra lực công kích nào khác, hơn nữa còn đặc biệt biết hưởng thụ, đặc biệt còn có thể chịu khổ. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng biết con tiểu hỏa nha cũng tuyệt đối không hề bình thường như biểu hiện bên ngoài của nó. Chí ít hỏa diễm băng lam khiến hắn thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhìn chằm chằm đợi chết, tiểu hỏa nha lại có thể một hơi nuốt hết vào. Hắn là một thể tu lục giai đỉnh phong, tiểu hỏa nha lại có thể tùy tiện mổ một hai cái đã xuyên thủng được phòng ngự bên ngoài của hắn, lực công kích còn lợi hại hơn cả pháp khí đỉnh cấp. Có lẽ là một con dị chủng hỏa nha, chỉ là tạm thời còn chưa phát hiện được chỗ đặc thù của nó. Bất quá nói như thế nào, thì tên tiểu gia hỏa này cũng coi như đã cứu hắn một mạng. Hơn nữa tuy rằng hỏi phá phách một chút, nhưng trong cuộc sống tu luyện, học tập trận pháp buồn tẻ này của hắn, có thể có thêm một tên tiểu gia hỏa náo nhiệt bên cạnh cũng không tồi. Nghĩ tới điều này, Lục Tiểu Thiên trên mặt bất đắc dĩ nở một nụ cười. Tiểu hỏa nha có được thú linh hoàng liền tự mình bay đi. Lúc này lửa dưới đan lô đã đốt cho nó trở nên đỏ ửng. Lục Tiểu Thiên theo thường lệ ném mấy món linh thảo phụ trảo vào trong đan lô. Không tới chốc lát, trong đan lô đã dâng lên một tràng mùi hương, linh vật hòa tan thành dịch thể, ở trong đan lô chậm rãi chuyển động theo nhiệt lực không ngừng tăng lên. Mấy chục loại linh vật tiến vào trong đan lô. Dịch thể bên trong đan lô đã xuất hiện một loại màu xanh nhạt. Lục Tiểu Thiên dựa theo trình tự cũng bỏ ngưng kim quả vào trong đó. Thời gian ngưng kim quả tan ra rõ ràng còn chậm hơn các loại linh vật phụ trợ không ít. Thẳng tới một vị linh vật phụ trợ cuối cùng được bỏ vào trong, một hệ ngưng kim quả vẫn còn một nửa chưa hòa tan hết. Xoẹt, dưới sự đốt cháy không ngừng, dược dịch do các loại linh vật phụ trợ hóa thành đã không chịu nổi sức nóng mà bị cháy đen một mảnh. Ngưng kim đan không ngờ lại khó luyện chế như vậy, Lục Tiểu Thiên lập tức nhíu mày. Ngay cả ngưng kim quả còn chưa hòa tan hết, khoảng cách tới dược dịch hoàn chỉnh vẫn còn một đoạn mà đã luyện chế thất bại rồi. Loại tao ngộ này Lục Tiểu Thiên đã rất lâu rồi không có gặp qua. Chưa thể luyện hóa được ngưng kim quả, đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, rất ít khi gặp phải loại tình huống này. Cách giải thích duy nhất chính là vấn đề hỏa lực. Lúc này hắn linh trúc mà hắn dùng đã có đẳng cấp không thấp rồi, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn luyện hóa được ngưng kim quả. Chỉ có thể nói rõ luyện chế ngưng kim đan càng cần linh hỏa đẳng cấp cao hơn nữa. Trong linh tiêu cung cũng có nơi chuyên dùng để luyện đan, rút ra ngọn lửa dưới lòng đất. Hoặc là trong tu tiên giới có một số hỏa diễm tương đối hiếm thấy, cũng có thể dùng để luyện đan. Hoặc là thu thập linh mộc hay linh trúc đẳng cấp cao hơn nữa. Trước đó chỉ bận rộn thu thập các loại linh vật dùng để luyện chế đan dược, ngược lại quên đi một điểm cơ bản nhất, quả thật là quá sơ suất. Lục Tiểu Thiên tự giễu một tiếng, thu lại hết luyện đan lô và linh vật. Trước khi giải quyết được vấn đề hỏa lực, có tiếp tục thử luyện chế cũng chỉ là lãng phí linh vật và thời gian một cách vô ích. Loại việc làm vô vị này căn bản không thể giúp hắn có được bất kỳ kinh nghiệm hay có ý nghĩa nào cả. Nghĩ rõ ràng được điểm này, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp đi ra cửa. Sư. Trong âm thanh bén nhọn, trên bầu trời lóe qua một quang mang đầy màu sắc. Quang mang đó nổ tung trên không trung, hình thành một thanh trường kiếm cổ xưa. Không ngờ lại là tiêu chí tông môn của Cổ Kiếm Tông, chỉ là ở xung quanh trường kiếm cổ xưa, mơ hồ có một mảng màu sắc đỏ như máu, khiến người ta cảm giác được một dấu hiệu bất tường. Ngay sau đó, Thanh Đan Cung, Mang Thú Tông, Huyền Băng Môn, Hư Thiên Môn, còn có Linh Tiêu Cung tiêu chí của các phái liên tục xuất hiện trên không trung, không có ai ngoại lệ, đều mang theo một mảng màu sắc đỏ như máu lượn lờ xung quanh tiêu chí. Đây là chiến tiên lệnh. Cuối cùng có tu sĩ phản ứng nhanh nhạy đột nhiên biến sắc, nhịn không được mà kinh hô thành tiếng. Lục Tiểu Thiên cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Các đại tông môn đều đã phát ra chiến tiên lệnh. Chỉ có thể nói rõ một việc, Nam Hoang và Thiên Khung hai tu tiên giới này đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa còn phát ra chiến tranh đối với Vọng Nguyệt tu tiên giới. Tràng đại chiến liên quan mấy cái tu tiên giới sẽ dẫn đến một tràng hạo kiếp bao lớn, hắn cũng không thể tưởng tượng được. Duy nhất có thể khẳng định chính là, dính tới ba cái tu tiên giới, sẽ có mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn tu sĩ trong trận đại hỗn chiến, nhất định sẽ cực kỳ thảm liệt. Chỉ cần là một phần tử trong tu tiên giới, liền không có khả năng hoàn toàn đứng ngoài thế cuộc. Loại hỗn chiến này, một khi tu sĩ dị vực dứt tới, cũng mặc kệ ngươi là tu sĩ bình thường, tà tu, thậm chí là số lượng cực ít quỷ tu. Trong mắt của tu sĩ dị vực, chỉ có tu sĩ giới mình và tu sĩ dị vực mà thôi. Không phải chủng tộc của mình, tất có dị tâm. Một đường giết chóc, nhất định sẽ là thi sơn huyết hải. Tương đối mà nói, quốc gia phàm nhân thế tục còn có khả năng sẽ thái bình hơn một chút. Về phần đám người tu tiên bọn họ, cho dù muốn tránh né, lại có khả năng tránh được đi đâu. Chiến tiên lệnh vừa ra, toàn bộ tu sĩ của tông môn nhìn thấy chiến tiên lệnh đều phải lập tức trong thời gian ngắn nhất đi tới nơi tập hợp phát ra chiến tiên lệnh gần nhất, nếu không sẽ bị coi là phản đồ của tông môn. Mà loại hỗn chiến dính tới toàn bộ tu tiên giới này, dưới tình huống toàn bộ tông môn phát ra chiến tiên lệnh, nếu bị coi là phản đồ của tông môn, thì chẳng khác nào chính là đào binh. Loại tình huống này lỡ như gặp phải sự truy sát của tu sĩ dị vực, thì sẽ cực kỳ tồi tệ. Bị tu sĩ của vọng nguyệt tu tiên giới phát hiện, đồng dạng cũng là phản đồ, hai bên đều không trốn dung thân. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng có mấy tên thầm kêu may mắn, tưởng rằng có thể trốn ở một góc hẻo lánh nào đó không có người đời biết đến, liền có thể lừa gạt qua cửa ải này. Nhưng thiên hạ rộng lớn, lại có ai thật sự có khả năng hoàn toàn tránh né được, cho dù là Lục Tiểu Thiên biết được một chỗ như mê vụ cấm địa, nhưng không phải cũng có người khác đi vào qua sao? Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, sau này nên làm thế nào thì cứ làm thế đó thôi. Lục Tiểu Thiên lắc đầu cười, lo lắng quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Chiến tiên lệnh của Linh Tiêu Cung vừa ra, sau đó chạy tới chậm một chút cũng không sao. Cũng không biết bên phía Trần Quốc Lão có biến động gì không, vừa hay trên trận pháp chi đạo còn có chút nghi vấn muốn nhờ Trần Quốc Lão giảng giải mê hoặc. Nếu như Trần Quốc Lão bởi vì vấn đề của chiến tiên lệnh mà rời đi, tìm không được người để hỏi thì thật là oan uổng. Khi chạy tới nơi ở của Trần Quốc Lão, một nhà Trần Quốc Lão vẻ mặt cũng vô cùng lo lắng. Dù sao tổ chim bị phá thì trứng cũng vỡ tan, thừa dịp còn có chút thời gian, Lục Tiểu Thiên muốn hỏi Trần Quốc Lão một số vấn đề trước rồi tính. Trần đạo hữu, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ta và ngươi cũng coi như quen biết, có chỗ nào có thể giúp đỡ được, ta cũng sẽ dốc hết sức. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy Trần Quốc Lão có mấy lời muốn nói lại thôi rồi cười mở lời. Thế thì cảm tạ Lục đạo hữu rồi. Trần Quốc Lão gật đầu. Lúc trước lão gọi là ân công, bất quá sau đó dưới sự yêu cầu của Lục Tiểu Thiên nên cũng thay đổi xưng hô. Chính là liên quan đến lần đại hỗn loạn này của tu tiên giới, ngoài ra lão hữu cũng có mấy cái cừu gia. Bọn họ thế lực cũng không nhỏ, chắc hẳn Lục đạo hữu cũng đã kiến thức qua rồi. Lão hữu đã gần đất xa trời, thế nhưng Khuyển Tử, Tức Phụ, còn có Tôn Nhi lại không yên lòng về họ được. Con người của Lục đạo hữu thì lão hữu tin tưởng được. Trước đó tuy rằng trong lòng cũng có suy nghĩ này, nhưng từ trước đến nay chịu qua ân huệ của Lục đạo hữu quá nặng, không thể nào lại được nước lấn tới thêm nữa, dự định đợi thêm một đoạn thời gian rồi xem như thế nào, chỉ là tình thế hiện tại đã không kịp nữa rồi. Lão hữu cũng nói rõ với Lục đạo hữu trước, hy vọng Lục đạo hữu có thể giúp đỡ lão hữu an bài nơi dừng chân cho một nhà Khuyển Tử. Không chỉ lão hữu ngày sau tùy ý cho Lục đạo hữu sai khiến, liền ngay cả Khuyển Tử một nhà ba người, ngày sau cũng nhất định nghe theo lời phân phó của Lục đạo hữu, đi theo bên cạnh trái phải, tuyệt đối không nuốt lời. Trần Quốc Lão thần sắc nghiêm túc nói, ta một mình độc lai độc vãng quen rồi, ngược lại không cần có người đi theo bên cạnh. Lục Tiểu Thiên lắc đầu. Hắn chỉ nói lời thật mà thôi, hơn nữa có lúc nơi mà hắn đi, mang theo người ngược lại chỉ thêm liên lụy hắn. Chính như lần trước hắn đi Âm Phong Cốc, cho dù là Tô Thanh và La Tiềm Dạng tu sĩ thực lực không tồi đi theo, làm không khéo sẽ còn vẫn lạc trong tay của Đế Khôn. Dù sao Tiểu Hỏa Nha cũng là sau đó khi hỏa diễm băng lam đốt lên người hắn, nó mới bạo động xuất hiện. Bất quá ngươi tạm thời còn không cần phải chán nản, ta xác thực là một người độc lai độc vãng quen rồi, bất quá an bài các ngươi một chút vẫn không có vấn đề gì. Lục Tiểu Thiên khẽ cười. Một nhà các ngươi là trận pháp sư, đây là điểm khó có được. Hiện tại có hai hướng đi. Một là theo ta đi Linh Tiêu Cung, với khả năng trận pháp của các ngươi, ở trong hàng đệ tử trúc cơ kỳ trong Linh Tiêu Cung, địa vị có lẽ sẽ không thấp. Hơn nữa cừu gia trước đó cũng tuyệt không dám công nhiên tìm các ngươi gây phiền phức. Trận pháp sư ở trong Linh Tiêu Cung cũng rất được hoan nghênh. Còn có một hướng khác chính là ta ở Vọng Nguyệt Thành có một người bằng hữu, là một thành viên trọng yếu trong một gia tộc, an bài các ngươi ở trong Vọng Nguyệt Thành vấn đề chắc cũng không lớn. Nếu như công tử đã có đối sách thỏa đáng như vậy, thế thì không thể nào tốt hơn. Thế gia ở Vọng Nguyệt Thành tuy nhiều, bất quá cũng dễ dàng có những trò bẩn thỉu giữa các thế gia với nhau. Ta và Khuyển Tử đối với bọn họ mà nói cuối cùng vẫn là ngoại nhân. Cũng không phải nói là không tin Lục đạo hữu, chỉ là người trong một gia tộc rất là hỗn tạp, khó đảm bảo sẽ không có người nói lời ra tiếng vào, vẫn còn đi Linh Tiêu Cung thôi. Ở trong Linh Tiêu Cung cũng không hoàn toàn là ăn nhờ ở đậu người ta. Nếu đã như vậy, lão hữu liền lần nữa cảm tạ đại ân của Lục đạo hữu. Ngày sau xông pha khói lửa cũng sẽ không chối từ. Trần Quốc lão vẻ mặt nghiêm túc, kéo lấy quyển tử Trần Thiện Tài, tức phụ, để bọn họ quỳ xuống hành đại lễ. Lục Tiểu Thiên vội vàng đứng dậy, một tay đỡ bọn họ đứng lên, không để họ quỳ xuống, tục lễ thì miễn đi, chiến tiên lệnh của Linh Tiêu Cung đã ra, ta cũng phải nhanh chóng chạy tới nơi tập hợp, các ngươi liền ở nơi này đợi tin tức đi. Tiếp xúc hơn một năm qua, đối với phẩm tính một nhà Trần Quốc lão, hắn vẫn còn tin tưởng được, nếu không hắn cũng sẽ không đáp ứng chuyện vừa rồi. Rời khỏi nơi ở của Trần Quốc lão, Lục Tiểu Thiên một đường đi tới cứ điểm của Linh Tiêu Cung ở trong Vọng Nguyệt Thành. Trên đường còn đi ngang qua nơi quảng trường trước đó khi còn ở luyện khí trung kỳ hắn đã đi qua. Nhớ tới tràng cảnh khi xưa đầu nhập vào môn hạ Linh Tiêu Cung, trong lòng Lục Tiểu Thiên không khỏi thổn thức. Lúc trước khi vẫn còn là luyện khí kỳ, làm sao có thể nghĩ tới hơn 20 năm sau, hắn lại có thể đứng ở đỉnh phong trúc cơ kỳ, trên cao nhìn xuống đám tu sĩ thấp giai đang bận rộn kia. Còn có mấy tên đệ tử luyện khí kỳ, khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên tiến vào, liền vội vàng gọi tiếng sư thúc, nhường cho Lục Tiểu Thiên đi trước. Đi vào trong tiểu viện trước đó, không ngờ lại nhìn thấy Tô Thanh và La Tiềm, cùng với mấy người quen thuộc. Đương nhiên, tên gia hỏa Tuân Tu không ngờ cũng có mặt. Lúc trước sau khi đấu giá hội kết thúc, lão cũng không hề liên hệ với Tô Thanh và La Tiềm. Không nghĩ tới bọn họ lúc này đều ở đây. Ngoại trừ điều này ra, cũng có mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ không quen biết. Lục sư huynh, tóc của huynh, chân của huynh, làm sao vậy? Tô Thanh khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, chợt mũi cảm thấy một trận chua xót, trong lòng đau tựa như bị kim châm, âm thanh run rẩy tiến lên trước hỏi. Lục sư huynh, chân của huynh bị làm sao vậy? Là ai làm? La Tiềm mang theo một tia sát khí đồng thời cũng có vài phần kinh hãi. Đối với thực lực của Lục Tiểu Thiên, y hiểu rõ hơn ai hết. Chí ít trong tu sĩ đồng giai không thể nào có đối thủ. Ngay cả Cổ Kiếm Tông, Thanh Đan Cung loại đại tông môn này, một số kẻ đã bước vào trúc cơ kỳ lâu năm có nội tình kinh người, hơn nữa còn là truyền nhân trực tiếp của tu sĩ Kim Đan Kỳ. Dạng người như vậy có lẽ mới có khả năng cùng Lục Tiểu Thiên chiến một trận. Nhưng muốn đánh trọng thương Lục Tiểu Thiên cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Dù sao phòng ngự của Lục Tiểu Thiên y cũng đã tận mắt nhìn thấy qua. Tuy rằng do vấn đề mặt mũi với Tô Thanh, y một mực coi Lục Tiểu Thiên như là đối thủ mạnh mẽ nhất. Bất quá đối với tính cách của Lục Tiểu Thiên, y cho dù tâm cao khí ngạo cũng vô cùng tán đồng, thậm chí còn có vài phần cảm giác cùng chung chí hướng. Coi Lục Tiểu Thiên như là một đối thủ cạnh tranh đồng thời y cũng bất tri bất giác coi Lục Tiểu Thiên không phải là một bằng hữu bình thường. Loại giao tình này là do trước đó giao thủ, đánh nhau, không đánh không quen biết, nghĩ tới sau đó lại âm thầm so sánh, kề vai tác chiến, từng lần mài dũa mà ra. Vì thế khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên bị thương, y cũng có một loại cảm giác cực kỳ phẫn nộ. Sự tình không đáng ngại, bị một chút thương thế, cho nên mấy năm nay không có về tông môn. Hiện tại ngoại trừ hai chân có chút không linh hoạt, những cái khác vẫn như trước kia. Lục Tiểu Thiên cười cười khoát khoát tay nói. Đừng nói đồng môn khác, chỉ ít phản ứng của Tô Thanh và La Tiềm cũng khiến trong lòng hắn ấm áp. Đúng không, hơn một năm trước, ta vẫn thấy luật sư đệ ngươi rất là khỏe mạnh mà, thậm chí còn tiến vào sương phòng trong đấu giá hội ở Liên Vân Sơn Trang, thần khí rất tốt, không chịu về tông môn, chẳng lẽ là bởi vì có nguyên nhân nào khác sao? Ngữ khí Tuân Tu có vài phần kinh ngạc nói. Luật sư huynh nói bị thương chính là bị thương, ngươi cũng không phải luật sư huynh, ngươi biết cái gì? Tô Thanh lau đi khóe mắt ngập nước, giận dữ trách Tuân Tu một câu. Trong lòng suy đoán Lục Tiểu Thiên lúc trước là một người vô cùng lợi hại, tuy rằng một mực rất điệu thấp, nhưng Tô Thanh lại biết trong xương cốt của Lục Tiểu Thiên kỳ thực cũng có một chút kiêu ngạo. Chỉ là không giống như nam tử bình thường hơi động một tí là biểu lộ hết ra ngoài. Loại kiêu ngạo trong con người của Lục Tiểu Thiên chính là một loại không ngừng vươn lên, mà không phải một số vẻ hư vinh bên ngoài. Nếu không dựa vào thực lực của Lục Tiểu Thiên, trở thành niềm kiêu hãnh trong lứa đệ tử trúc cơ kỳ ở Linh Tiêu Cung, được vạn đệ tử ở Linh Tiêu Cung kính ngưỡng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhất định là bởi vì thụ thương mà hai chân đã tàn phế, còn một đầu tóc bị bạc đi, nên mới không nguyện ý ra gặp mặt họ. Nghe được trong lời nói của Tuân Tu còn có hàm ý khác, Tô Thanh tự nhiên là không hề do dự mà quát lên. Ngươi không nói chuyện không có ai nói ngươi câm đâu. Tuy rằng lúc này Tuân Tu đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, trên danh nghĩa cũng nên gọi một tiếng sư huynh. Bất quá La Tiềm trong bóng tối sớm đã có lòng nghi ngờ với Tuân Tu. Đối với Tuân Tu tự nhiên không hề có nửa điểm kính ý, hơn nữa La Tiềm vô cùng bội phục Lục Tiểu Thiên, nhưng lại chưa hề giao thủ qua với Tuân Tu, cho dù đối phương tu vi có cao hơn một tầng thì có thể như thế nào, ngươi. Tuân Tu không nghĩ tới Tô Thanh và La Tiềm hai người lại không khách khí như vậy. Một chút thể diện cũng không hề lưu lại mà trực tiếp quát mắng lão, xem ra vừa rồi lão đúng là tự mình rước lấy nhục. Lục Tiểu Thiên khẽ cười mỉa mai nhìn Tuân Tu một cái, giao tình của hắn và Tô Thanh cùng với La Tiềm là được mài dũa ra trong từng lần hoạn nạn. Lại há một tên Tuân Tu dăm ba câu là có thể chia rẽ, lời nói rõ ràng như vậy, chỉ nhận lại sự nhục nhã mà thôi. Tuân Tu lúc này hiển nhiên cũng đã ý thức được điểm này. Tuy rằng lão tự nhận có thể áp chế bất kỳ một người nào trong ba người này, nhưng một khi ba người liên thủ, đối với lão cũng là một phiền phức lớn. Lúc này ba người đều đã trưởng thành tới mức độ đủ để uy hiếp được lão. Không còn là những kẻ mới tấn giai trúc cơ tầng 1 tầng 2 nữa rồi. Hơn nữa dưới tình huống công khai như vậy, La Tiềm và Tô Thanh cũng có khả năng ăn nói ngang hàng với lão. Ai bảo bọn họ một người có một sư phụ tốt, một người có gia gia tốt. Về phần Lục Tiểu Thiên, Tuân Tu ngược lại có chút không rõ ràng vì sao có thể để hai người Tô Thanh và La Tiềm mắt cao hơn trán bảo vệ như vậy. Được rồi, đều là đồng môn, hiện tại còn ở trong tông môn, hoặc là nói là lúc toàn bộ Vọng Nguyệt tu tiên giới chúng ta đang đối mặt với nguy cơ, không nên tự loạn trận cước của mình, nếu không sẽ để cho người khác chê cười. Vị này là Lục sư đệ phải không? Lão Phu là trưởng phong Tạ Trường Thiên của Linh Bích Phong Vực. Một lão giả cao lớn râu tóc bạc trắng đi xuyên qua mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng có chút quỷ dị kinh ngạc đánh giá Lục Tiểu Thiên. Hiển nhiên là đối với người trẻ tuổi vừa mới tới đã hấp dẫn sự chú ý của vô số người, cũng có một chút hiếu kỳ giống như Tuân Tu vậy. Tạ Sư Huynh, đệ là đệ tử Thanh Liên Phong Vực, Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên gật đầu đáp lễ với Tạ Trường Thiên. Vị Tạ Trường Thiên trước mắt này cũng không đơn giản, khí tức trên người vô cùng hùng hậu, sợ rằng sớm đã là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Chỉ riêng khí tức pháp lực trên người mà nói, đã mạnh hơn bản thân Lục Tiểu Thiên một đoạn, có thể trở thành trưởng phong một vực, thực lực trong chúng đệ tử trúc cơ kỳ ở Linh Tiêu Cung cũng không phải là hạng dễ đụng vào. Chỉ bất quá lúc này đối mặt với đám trưởng phong ni, Lục Tiểu Thiên đã có thể thản nhiên đối diện mà không còn có cảm giác áp bách chút nào. Chiến tiên lệnh đã ra, đệ tử Linh Tiêu Cung ở phụ cận Vọng Nguyệt Thành đều sẽ trong một hai ngày nữa chạy tới đây tập hợp. Ta đã phát ra thiên lý truyền âm phù về tông môn, xin chỉ thị sau đó nên hành động như thế nào. Trước khi được tông môn hồi đáp, mọi người nhớ kỹ không nên rời đi quá xa. Một là vừa cục diện hiện tại không ổn định, một khi ra khỏi thành, sự an toàn khó được đảm bảo. Ngoài ra một khi mệnh lệnh tông môn tới, cũng không thể nào kịp thời thông báo tới được. Đại chiến trong tu tiên giới hiện tại đã bắt đầu, chư vị ở đây lợi dụng tốt chút thời gian cuối cùng này, chuẩn bị thêm một chút, đan dược, pháp khí dự phòng, tóm lại là càng nhiều càng tốt, một khi chiến tranh bắt đầu toàn diện, giá cả của những thứ này cũng sẽ tăng cao. Tạ Trường Thiên một bộ dạng lão giả nói, tuy rằng mọi người ở đây đều là tu sĩ đồng bối, bất quá trên niên kỷ, lão cũng xác thực đủ để là một vị trưởng giả. Sợ rằng đã không còn kịp nữa. Lục Tiểu Thiên ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm nói. Nói như vậy là sao? Tạ Trường Thiên có chút nhíu mày, lão bất quá là đưa ra chút kiến nghị quan trọng, nhưng Lục Tiểu Thiên lúc này lại nói ra lời dị nghị, không khỏi có chút quá đáng. Phi Thiên chiến thuyền, La Tiềm nhìn thấy ánh mắt của Lục Tiểu Thiên, chỉ thấy trên bầu trời xanh thẳm. Một chiếc chiến thuyền to lớn hùng vĩ, giống như một tòa thành bảo mang theo khí thế vô tạn đang lao nhanh tới. Hai bên mạn thuyền có những khẩu linh pháo đen nhánh chấn nhiếp lòng người đã được mở ra sẵn. Đây là phi thiên chiến thuyền của Cổ Kiếm Tông, nhìn thấy tiêu chí hình kiếm trên cánh buồm lớn của chiến thuyền, mọi người ở đây đều kinh hô thành tiếng. Cổ Kiếm Tông không hổ là đệ nhất tông môn ở Vọng Nguyệt tu tiên giới, phản ứng nhanh chóng. Sau khi chiến tiên lệnh vừa phát ra không bao lâu là đã phái phi thiên chiến thuyền chạy tới đây rồi, biểu hiện ra phong phạm của một minh chủ. Chốc lát sau, mấy chục chiến thuyền lớn nhỏ bất đồng trước sau phô thiên cái địa lao tới, trong đó cũng có phi thiên chiến thuyền của Linh Tiêu Cung. Ở trên đầu thuyền, năm tu sĩ kim đan kỳ của Linh Tiêu Cung đứng sừng sững, trong đó có sư phụ Lôi Vạn Thiên của La Tiềm, gia gia Tô Hồng Đào của Tô Thanh, một vị ở giữa không ngờ lại là cung chủ của Linh Tiêu Cung Vệ Lập Thiên, không ngờ ngay cả cung chủ cũng tới rồi, Tạ Trường Thiên và đám tu sĩ trúc cơ kỳ không khỏi hưng phấn dị thường. Lục Tiểu Thiên hai mắt khẽ híp lại, Vệ Lập Thiên xuất hiện khiến hắn cảm thấy tính nghiêm trọng của sự việc sợ rằng đã vượt qua ý liệu của tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường. Thực lực của Linh Tiêu Cung trong chúng tông môn thuộc diện trung đẳng, mấy năm gần đây cũng có chút phát triển, đã tiếp cận trung thượng đẳng. Ngay cả Vệ Lập Thiên cũng xuất hiện, hiển nhiên thì tông chủ, trưởng giáo của những tông môn khác, sợ rằng cũng sẽ xuất hiện. Tu sĩ trên các phi thiên, phi diên chiến thuyền trên không trung giống như là mưa tuôn xuống. Ngoại trừ tu sĩ phải lưu lại trên chiến thuyền ra, cùng với một số tu sĩ luyện khí kỳ khác, đại bộ phận tu sĩ trúc cơ kỳ đều đáp xuống mặt đất, cũng may vọng nguyệt thành đủ lớn, nhất thời nhiều thêm mấy vạn tu sĩ, cũng có thể dễ dàng dung nạp được. Đó là tông chủ của Cổ Kiếm Tông Dịch Tiêu Đạo, Thanh Đan Cung Cung chủ Ngụy Trường Phong. Trong vọng nguyệt thành một số tu sĩ có kiến thức sau khi nhìn thấy tu sĩ Kim Đan Kỳ trên các chiến thuyền xuất hiện, nhịn không được mà kinh hô thành tiếng. Bái kiến cung chủ, các vị sư thúc bá, khi đám tu sĩ Kim Đan Kỳ Vệ Lập Thiên đáp xuống mặt đất, đám người Tô Thanh, La Tiềm đều lần lượt quỳ một chân xuống hành lễ. Lục Tiểu Thiên cười khổ một tiếng, hắn ngồi trên xe lăn lại có chút xấu hổ. Cung chủ, người này là Lục Tiểu Thiên của Thanh Liên Phong Vực, vì Linh Tiêu Cung chúng ta đã lập qua không ít công lao, nhìn bộ dạng giống như đang bị thương, không tiện hành lễ. Lôi Vạn Thiên nhìn thấy trên mặt Lục Tiểu Thiên có chút xấu hổ, liền lên tiếng giải vây. Ân, ta có ấn tượng, nếu như thân thể không tiện thì miễn đi. Vệ Lập Thiên hơi gật đầu, nhìn về phía Lôi Vạn Thiên nói, Lục Tiểu Thiên chung quy cũng là công thần của Linh Tiêu Cung ta, chút nữa ngươi xem xét thương thế hắn thế nào, có thể chữa trị được không? Lôi Vạn Thiên gật đầu, hiện tại cung chủ và mấy người chúng ta có chuyện quan trọng cần cùng tu sĩ Kim Đan Kỳ của tông môn khác thương nghị, đợi sau khi sự tình xử lý xong, ta lại xem xét cho ngươi. Đa tạ cung chủ, đa tạ Lôi sư thúc. Lục Tiểu Thiên nghe được liền vui mừng, hỏa diễm băng lam dưới chân khiến hắn mấy năm nay rất là bó tay buộc chân. Bản thân hắn cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể ngăn chặn hỏa diễm băng lam lan tràn trong cơ thể. Bất quá thần thông của tu sĩ Kim Đan Kỳ vượt xa tưởng tượng của tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn, có lẽ tu sĩ Kim Đan Kỳ có biện pháp giúp hắn cũng không chừng. Trong lòng Tuân Tu có chút quái dị, vốn còn muốn nhìn Lục Tiểu Thiên không thể nào hành lễ bị tiền bối Kim Đan Kỳ trách mắng, không nghĩ tới chuyện đâu không thấy, ngược lại còn nhìn thấy tu sĩ Kim Đan Kỳ đối với Lục Tiểu Thiên vô cùng quan tâm, trong lòng không khỏi vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Sau khi tu sĩ Kim Đan Kỳ rời khỏi, ngoài ra cũng có lượng lớn tu sĩ từ trên chiến thuyền đi xuống. Chỉ riêng tu sĩ trúc cơ kỳ đã có không dưới 200 người, còn lại mấy trăm người đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Vu Thừa Tổ trưởng phong của Thanh Liên Phong Vực cũng ở trong này, Lục Tiểu Thiên cùng Vu Thừa Tổ nói qua một chút việc của một nhà Trần Quốc Lão. Vu Thừa Tổ hỏi một số tình huống liên quan đến Trần Quốc Lão, liền gật đầu đồng ý, thời khắc phi thường, thực lực của Thanh Liên Phong Vực lớn mạnh thêm vài phần cũng có chỗ tốt. Ngoài ra y cũng có thể cảm giác được Lục Tiểu Thiên, La Tiềm, Tô Thanh quan hệ không hề tầm thường. Tranh thủ sự ủng hộ của Lục Tiểu Thiên, đối với y về sau trở thành trưởng phong của một phong vực càng ngày càng mạnh cũng có chỗ tốt. Theo việc tu sĩ các phái tu tập ở Vọng Nguyệt Thành càng ngày càng nhiều, liên minh tán tu cũng vì duy trì trật tự, cùng tông chủ các phái đạt thành thương nghị. Ở các vị trí trọng yếu bên ngoài Vọng Nguyệt Thành ở các khoảng cách khác nhau các tông môn phải tự mình phân chia khu vực, xây dựng chỗ dừng chân tạm thời. Thẳng tới ngày thứ hai, Lôi Vạn Thiên và mấy tu sĩ Kim Đan Kỳ mới quay trở lại, nhưng không hề nhìn thấy Vệ Lập Thiên. Sắc mặt của mấy tu sĩ Kim Đan Kỳ Lôi Vạn Thiên không quá tốt lắm, chúng tu sĩ trúc cơ kỳ và tu sĩ luyện khí kỳ tu vi thấp hơn đến thở mạnh cũng không dám, sợ rằng sẽ chọc giận những tiền bối Kim Đan Kỳ tâm tình đang không tốt kia. Toàn bộ tu sĩ trúc cơ kỳ theo ta tới đây, Lôi Vạn Thiên chào hỏi chúng tu sĩ, cùng với ba tu sĩ Kim Đan Kỳ khác quay người rời đi, tiến vào khu vực hạch tâm trong chỗ dừng chân tạm thời của Linh Tiêu Cung. Tình thế không lạc quan lắm, tiếng đánh vọng nguyệt tu tiên giới không chỉ có Nam Hoang, Thiên Khung. Hiện tại lại có thêm một cái tin tức tu tiên giới. Tuy rằng với thực lực của vọng nguyệt tu tiên giới chúng ta, đủ để nghiền ép bất kỳ một cái tu tiên giới nào trong ba cái này. Thậm chí cùng lúc chống lại hai cái tu tiên giới cũng có thể chiếm được thượng phong. Nhưng ba cái tu tiên giới liên thủ, xác thực sẽ liên quan đến sinh tử tồn vong của vọng nguyệt tu tiên giới ta. Tiếp sau đó, tu sĩ Kim Đan Kỳ bên cạnh Lôi Vạn Thiên, một trung niên phụ nhân mỹ mạo ung dung tên Đoạn Tâm Trì nói ra một đại sự khiến cho mọi người có mặt đều đại kinh thất sắc. Huyền Diệp Thành đang nguy kịch, lúc này đã bị tu sĩ dị vực bao vây. Xem xét thấy tầm quan trọng của Huyền Diệp Thành đối với vọng nguyệt tu tiên giới chúng ta, tông chủ các phái sau khi thương lượng, quyết định tăng thêm đại quân tiến tới cứu viện. Chỉ bất quá trước khi đại quân xuất hành, cũng cần nhất định phải phái ra một tiểu đội tiến tới phụ cận Huyền Diệp Thành, thăm dò tính báo. Trúc Cơ Kỳ ở đây nghe được liền lập tức biến sắc, Huyền Diệp Thành không ngờ nhanh như vậy đã bị bao vây, thật là khiến người ta khó có thể tin được. Khó khăn nhất chính là còn không biết lúc này có bao nhiêu tu sĩ dị vực đang bao vây Huyền Diệp Thành, hơn nữa bên trong tu sĩ dị vực khẳng định có không ít tu sĩ Kim Đan Kỳ. Với thực lực của đám tu sĩ Trúc Cơ Kỳ bọn họ, một khi đối mặt với tu sĩ Kim Đan Kỳ, chỉ có một con đường chết, không hề có bất kỳ may mắn nào. Một tu sĩ Kim Đan Kỳ khác tên là Ngô Luyện Đạt nói, tu sĩ Kim Đan Kỳ của dị vực, các ngươi tạm thời không cần quá lo lắng. Nguyên Anh Lão Tổ đã ban cho một loại bảo vật, có thể đại khái hiển thị vị trí và phạm vi hoạt động của tu sĩ Kim Đan Kỳ của đối phương, sẽ tự có chúng ta đi đối phó. Đồng dạng, phạm vi hoạt động của chúng ta sợ rằng cũng ở trong sự chưởng khống của đối phương, cũng không thể nào giúp cá ngươi quá nhiều. Các ngươi cần phải đối mặt, trên căn bản đều là tu sĩ đồng giai. Ngoài ra tông môn đi tới Huyền Diệp Thành cứu viện cũng không chỉ có Linh Tiêu Cung chúng ta, mỗi một tông môn đều phải điều động một bộ phận nhân thủ. Các ngươi cũng không cần lo lắng, bản thân sẽ lực cô thế cô. Lục Tiểu Thiên đối với loại thuyết pháp cũng không quá tán đồng, phàm việc gì cũng không thể nào tuyệt đối. Ai dám bảo đảm bản thân nhất định sẽ không gặp phải tu sĩ Kim Đan Kỳ của đối phương. Chỉ là tỷ lệ nhỏ hơn một chút mà thôi, bất quá lời nói của Ngô Luyện Đạt ít nhiều cũng khiến một số người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải lúc nào cũng lo lắng sẽ đối mặt với tu sĩ Kim Đan Kỳ đáng sợ của đối phương, tỷ lệ sống sót chắc chắn sẽ cao hơn không ít. Nguyên Anh Lão Tổ pháp lực vô biên, vì sao không xuất môn đánh lui đám địch nhân đó? Có một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ nhịn không được hỏi. Ngươi tưởng rằng chỉ có Vọng Nguyệt tu tiên giới chúng ta có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ sao? Trong dị vực tự nhiên cũng có Nguyên Anh Lão Tổ. Bọn họ có được khả năng thông thiên triệt địa, vung tay liền có thể khiến vô số đê giai tu sĩ hôi phi yên diệt. Bất kể chúng ta thắng bại như thế nào, bọn họ cũng đều không nhúng tay vào loại chiến sự này. Một khi bọn họ gia nhập, vô luận ai thắng ai thua, bất cứ một phương nào cũng thừa nhận không nổi. Tu sĩ Kim Đan Kỳ quét mắt về phía tên tu sĩ Trúc Cơ Kỳ vừa mở miệng kia. Chúng nhân nghĩ lại cũng cảm thấy có đạo lý. Tu sĩ Kim Đan Kỳ đối với bọn họ mà nói, đã là tồn tại không thể nào so sánh được. Nếu đổi thành tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thậm chí không cần xuất thủ, có lẽ chỉ một ý niệm cũng đủ đến giết chết bọn họ rồi. Vô luận là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ có thiên tài hơn nữa, ở trước mặt Nguyên Anh Lão Tổ, đều yếu ớt đến mức khó có thể tưởng tượng, căn bản không có khả năng có thể so sánh. Chính là tu sĩ Kim Đan Kỳ, so với Nguyên Anh Lão Tổ thì giống như là cách biệt giữa trời và đất, chênh lệch giữa cả một đại cảnh giới là thứ không thể dùng tư duy bình thường để đi suy đoán, hình dung. Một phen nói chuyện ngắn ngửi, khiến trong lòng các đệ tử Trúc Cơ Kỳ thấp thỏm không thôi. Ai cũng có thể nhìn ra được, lần đi Huyền Diệp Thành này vô cùng hung hiểm, nguy hiểm hơn nhiều so với việc lưu lại ở Vọng Nguyệt Thành. Dù sao Vọng Nguyệt Thành lúc này cũng đang là nơi tụ tập thế lực của các đại tông môn. Trước khi rời đi, mọi người vẫn còn mấy ngày thời gian để chuẩn bị. Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ này đi tới Huyền Diệp Thành tạm thời vẫn còn chưa xác định. Bất quá không quản là đi Huyền Diệp Thành, hay là lưu lại, đối mặt với cục diện không mấy lạc quan, các tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đều bận rộn đi chuẩn bị pháp khí đang dược cần thiết cho chiến tranh sau này, xử lý một số linh vật trên người mà không dùng đến, để đổi thành linh thạch. Lục Tiểu Thiên bị Lôi Vạn Thiên và Tô Hồng Đào hai người lưu lại, sau khi kiểm tra Lục Tiểu Thiên một phen. Trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút bất diệu, hai tu sĩ Kim Đan Kỳ này không ngờ lại nhíu hẳn mày. Tô Sư Bá, Lôi Sư Thúc, không biết thương thế của vãn bối như thế nào, Lục Tiểu Thiên hỏi. Không mấy lạc quan, hỏa diễm băng lam của ngươi cực giống như một loại linh hỏa trong truyền thuyết, vô cùng lợi hại, bất quá lại chưa tới mức độ linh hỏa trong truyền thuyết kia. Chúng ta có thể dùng pháp lực mạnh mẽ ép loại linh hỏa này ra khỏi cơ thể ngươi, bất quá hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Loại linh hỏa này tính phản vệ cực mạnh, một khi bị ép tới tuyệt cảnh, sẽ khiến pháp lực của chúng ta đưa vào cơ thể ngươi trở nên hỗn loạn. Lúc đó sẽ chỉ càng mất nhiều hơn được, không chỉ thương thế dưới chân ngươi không thể chữa trị, hơn nữa toàn thân sẽ bị tê liệt, mất hết pháp lực. Lôi Vạn Thiên theo sự thật nói, ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thiên mang theo một tia dị sắc. Mất hết pháp lực, há chẳng phải giống như là phế nhân sao? Không biết loại linh hỏa này lai lịch như thế nào, không ngờ lại lợi hại như vậy. Lục Tiểu Thiên hơi có chút thất vọng, ngay cả loại tu sĩ Kim Đan Kỳ như Lôi Vạn Thiên cũng không có biện pháp, xem ra hai chân của hắn tạm thời cũng chỉ có thể để mặc như vậy. Loại linh hỏa này có chút gần giống với phần không linh hỏa trong truyền thuyết, tuy rằng không đáng sợ bằng phần không linh hỏa, nhưng đối với ngươi mà nói, đã là thứ không thể nào kháng cự được. Ngay cả thất giai linh thú trở lên, cũng hiếm khi có loại thần thông này. Ngươi rốt cuộc đã gặp phải yêu vật gì, hoặc là đi nơi cấm địa nào? Lôi Vạn Thiên không nhịn được hỏi. Lúc trước Vãn Bối và Tô Thanh, La Tiềm cùng nhau đi tới Huyền Diệp Thành. Sau đó bởi vì gặp phải lượng lớn yêu thú truy kích, cuối cùng thất lạc với hai người Tô Thanh và La Tiềm, đi tới một nơi gọi là Mê Vụ Cấm Địa, gặp phải không ít nguy hiểm, có được một viên cấm hồn châu. Được nguyên thần bên trong cấm hồn châu chỉ dẫn, sau đó lại trùng phùng với Tô Thanh và La Tiềm. Chỉ là trước khi nguyên thần đó chỉ điểm cho Vãn Bối tìm được Tô Thanh và La Tiềm, Vãn Bối cũng đáp ứng sẽ giúp đối phương làm một việc. Sau đó vì thực hiện lời hứa mà đi tới Âm Phong Cốc, không nghĩ tới lại trúng phải tính toán của nguyên thần đó, không hiểu ra sao lại đụng phải Hỏa Diễm Băng Lam. Sau một phen giãy giụa, vốn còn tưởng rằng chắc chắn phải chết, không nghĩ tới lại xuất hiện một loại yêu thú kỳ lạ, thôn phệ hết Hỏa Diễm Băng Lam này. Vãn Bối lúc đó thân thụ trọng thương, cộng thêm con yêu vật đó ẩn thân bên trong một đoàn sương mù màu đen, dáng vẻ cụ thể như thế nào, Vãn Bối cũng không thể nào nhìn rõ. Lục Tiểu Thiên cười khổ một tiếng, đối với chân tướng cụ thể của sự việc này, hắn tự nhiên sẽ không thể nào nói ra hết toàn bộ sự thật với hai tu sĩ kim đan kỳ này. Một người La Tiềm là đệ tử của Lôi Vạn Thiên, Tô Thanh lại càng là tôn nữ của Tô Hồng Đào, muốn hoàn toàn giấu được hai người này tự nhiên là không thực tế. Chỉ là trong những lời hắn vừa nói này vẫn có phần nhiều là lời nói thật. Chỉ là đoạn ở Âm Phong Cốc có nói dối một chút, sự việc cấm hồn châu thì La Tiềm và Tô Thanh đều biết. Việc ngươi giữ lời hứa đúng là không tồi, bất quá kinh nghiệm vẫn còn có chút chưa đủ, ngược lại bị người ta lợi dụng. Tên nguyên thần đó cũng là cực kỳ ghê tởm, hiện tại nguyên thần đó vẫn còn chứ, trên mặt Lôi Vạn Thiên cũng có một chút vẻ tức giận. Khi lão trẻ tuổi cũng có trải nghiệm giống như Lục Tiểu Thiên, đối với Lục Tiểu Thiên cũng có vài phần vừa ý đã bị Vãn Bối tiêu diệt rồi. Lục Tiểu Thiên nói, giết hay lắm, đệ tử Linh Tiêu Cung ta há có thể tùy ý để người khác hí lộng. Loại hỏa diễm cổ quái đó trong thân thể ngươi, nếu để chúng ta cưỡng ép khu trừ đi thì nguy hiểm quá lớn. Với thực lực của bản thân ngươi, sợ rằng cũng chỉ đợi sau khi tới Kim Đan Kỳ, mới có khả năng ép nó ra khỏi cơ thể. Bất quá ta có nghe qua một loại linh hỏa, có tác dụng nhất định đối với tổn thương mà phần không linh hỏa tạo thành. Hỏa diễm băng lam trên người ngươi có chút gần giống với phần không linh hỏa, chắc hẳn có thể một lần. Tô Hồng Đào một mực chưa lên tiếng lúc này lại nói, không biết là linh vật gì, còn thỉnh Tô sư bá nói cho đệ tử nghe. Lục Tiểu Thiên nghe vậy liền mừng rỡ. Có thể nói với ngươi, bất quá ta có một điều kiện. Tô Hồng Đào nói. Còn thỉnh tiền bối chỉ điểm, nếu như Vãn Bối có thể làm được, tự nhiên sẽ dốc hết sức. Lần này trong đội ngũ đi Huyền Diệp Thành, vốn phải tuyển không ít tiểu đội tu sĩ trúc cơ kỳ, Thanh Nhi cũng bị tuyển vào trong đội ngũ này. Bất quá ta thấy Thanh Nhi có tiến cảnh khá lớn, không cần bao nhiêu thời gian là đã có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Nếu đi Huyền Diệp Thành ngược lại sẽ làm chậm trễ tu luyện của Thanh Nhi, vì thế muốn tìm một tu sĩ khác thay thế. Hơn nữa thực lực của người này còn không thể nào yếu hơn Thanh Nhi, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có ngươi là thích hợp. Tô Hồng Đào nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Lục Tiểu Thiên vừa nghe liền hiểu đây là chuyện gì, Linh Tiêu Cung vì để cho công bằng, cho dù là tử tôn của tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không thể nào tránh khỏi lần đại chiến trong tu tiên giới này. Hắn có khả năng vận khí tốt không bị chọn trúng, hoặc có lẽ là thấy hai chân tàn phế, lại vì Linh Tiêu Cung lập xuống không ít công lao, cho nên phải hơi có chút chiếu cố. Tô Hồng Đào vốn cũng không nên ra mặt giúp Tô Thanh tạm thời tránh chiến. Bất quá nếu như lão chủ động đề xuất, tự nhiên sẽ không giống nhau. Dù sao tử tôn của tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng có một số, cung chủ Vệ Lập Thiên muốn chỉ là một chỉnh thể công bằng. Đối với loại việc trao đổi này cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mỏ, dù sao đây cũng là giao dịch tự nguyện, oán không được ai. Về phần Tô Thanh, vốn thiên tư đã cực tốt, hiện tại lại có kim hệ ngưng kim quả tương xứng, chỉ cần tu luyện thêm vài năm, đạt tới trúc cơ hậu kỳ, khả năng tấn giai lên kim đan kỳ cực kỳ lớn. La Tiềm bởi vì không có phục dụng thanh sương long quỳ đan, tốc độ hơi chậm một chút. Bất quá tình huống tổng thể cũng không chênh lệch nhiều. Tuy rằng La Tiềm không phải có được lôi hệ ngưng kim quả, nhưng với thân phận và địa vị của Lôi Vạn Thiên, hao phí chút tâm tư đổi lấy cũng không phải là một chuyện quá khó. Cũng được, thế thì để đệ tử thay thế Tô Thanh đi Huyền Diệp Thành, còn thỉnh Tô sư bá nói cho đệ tử đó là linh vật gì. Lục Tiểu Thiên hơi suy nghĩ một chút liền đồng ý, kéo theo đôi chân với bộ dạng bị thương như vậy, quả thật rất không tiện. Chỉ cần có hy vọng trị liệu thương thế trên người, thì dù thế nào cũng phải đi thử một chút. Ở nơi phía đông Huyền Diệp Thành đại khái khoảng hơn 3 vạn dặm, nơi đó có một khu đầm lầy. Tiến vào khu đầm lầy có một cái tịch tinh hồ, nghe nói bên cạnh hồ có một loại tịch tinh thạch, tác dụng trị liệu đối với phần không linh hỏa tuy rằng không phải rất mạnh. Bất quá uy lực hỏa diễm băng lam trên người ngươi cũng kém hơn phần không linh hỏa không ít. Dùng tịch tinh thạch có lẽ có thể hấp thu hỏa diễm băng lam trong cơ thể ngươi. Việc liên quan đến tịch tinh thạch, ta cũng chỉ nghe một vị tiền bối nói qua, tính chân thực trong chuyện này ngươi không cần hoài nghi. Tô Hồng Đào nói. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, có thể khiến Tô Hồng Đào xưng là tiền bối, tự nhiên cũng chỉ có Nguyên Anh lão tổ. Với thân phận và địa vị của Tô Hồng Đào trong Linh Tiêu Cung, cũng không cần nói đùa với hắn như vậy. Lần đi Huyền Diệp Thành này dù sao cũng rất nguy hiểm, bản thân ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Tô Hồng Đào chỉ nói một câu như thế rồi im lặng. Lục Tiểu Thiên biết rằng đây là lúc bản thân nên cáo lui, trong lòng đối với sự keo kiệt của Tô Hồng Đào cũng đã nhận biết vài phần. Bất quá hắn cũng không quá để ý, dù sao tính tình của mỗi người đều không giống nhau. Tô Hồng Đào chỉ là keo kiệt một chút, nhưng không phải là loại tâm tư độc ác như Tiền Đại Lễ. Tên họ Tiền đó không chỉ muốn bảo vật trên người hắn, mà còn muốn cả mạng hắn, so với y, Tô Hồng Đào đã coi như không tồi rồi. Tuy rằng không hề cho hắn chỗ tốt nào, nhưng cũng sẽ không ở sau lưng hắn sử dụng thủ đoạn, gây thêm phiền phức cho hắn. Tô Sư Huynh, huynh đối với Lục Tiểu Thiên thật sự có chút hà khắc rồi. Dù sao người ta cũng đã mấy lần cứu mạng nha đầu Tô Thanh kia, huynh một chút biểu hiện cũng không có sao. Nhìn bóng lưng Lục Tiểu Thiên rời đi, Lôi Vạn Thiên ở bên cạnh nói. Hắn cũng đã cứu qua đệ tử của ngươi, ngươi không phải cũng không có biểu hiện gì sao? Tô Hồng Đào mặt không biểu tình nói. Vận khí của La Tìm tốt hơn Tô Thanh một chút, lưu lại Vọng Nguyệt Thành là được rồi, không cần phải có người thay thế. Lôi Vạn Thiên nhún nhún vai, nhìn bộ dạng của Tô Hồng Đào không nguyện ý nói nhiều về vấn đề này nên cũng lười đi nói tiếp, liền đi thẳng ra cửa. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên và La Tìm đứng cùng nhau, liền phân biệt truyền âm cho hai người họ. Trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, không rõ Lôi Vạn Thiên vừa rồi mới gặp qua bản thân, hiện tại lại kêu bản thân làm gì. Lục Tiểu Thiên cùng La Tìm tiến vào tịnh thất của Lôi Vạn Thiên. Lục Tiểu Thiên đang có chút hồ nghi, Lôi Vạn Thiên đã chủ động mở lời. Lục Tiểu Thiên, lần này La Tìm có thể có được ngưng kim quả, hơn nữa toàn thân trở ra, ngươi cũng có chút công lao. Nếu là trước kia, ngươi cũng coi như đã cứu qua La Tìm. Người làm sư phụ như ta, tuy rằng không tính là hào phóng, nhưng cũng không giống Tô sư bá ngươi keo kiệt như vậy. Ngươi nói, muốn lợi ích gì, nếu như không quá phận, ta có thể thỏa mãn ngươi. Lục Tiểu Thiên hơi suy nghĩ một chút. Lôi Vạn Thiên này xác thực dễ gần hơn Tô Hồng Đào một chút. Bất quá Tô Hồng Đào cũng không phải là kẻ vắt chày ra nước. Vừa rồi khi hai người quan sát hỏa diễm băng lam trong cơ thể hắn đồng thời cũng lần nữa dò xét căn cốt của hắn một phen. Liễm tức thuật của hắn chỉ có khả năng không để người khác từ bên ngoài nhìn ra được tu vi cụ thể. Nhưng thần thức của tu sĩ kim đan kỳ tiến vào cơ thể thì không thể che giấu được nữa. Cũng may loại đồ vật như kết giới vô cùng huyền diệu, Lục Tiểu Thiên bản thân cũng không rõ tiến vào như thế nào, cũng không sợ bị người khác nhìn ra. Tuy rằng Tô Hồng Đào che giấu cực tốt, bất quá Lục Tiểu Thiên vẫn có thể nhìn thấy được trong ánh mắt có mấy phần thất vọng của đối phương, rõ ràng vẫn là không vừa ý với tư chất của hắn. Đối với một tu sĩ kim đan kỳ mà nói, nếu như tư chất không đủ tốt, trúc cơ tầng 1 hay là trúc cơ tầng 9, trong mắt bọn họ căn bản không hề khác gì nhau. Chỉ khi cần thiết mới sai khiến một phen, đại đa số thời gian cũng không hề có chút giá trị gì với bọn họ. Sư phụ, Lục sư huynh hắn xác thực cứu qua đồ nhi nhiều lần, chỉ là sư phụ để huynh ấy mở lời. Lục sư huynh làm sao có thể tùy tiện nói muốn là muốn. Lẽ nào thương thế nơi chân của huynh ấy thật sự không có cách nào chữa trị, La Tìm nhìn thấy Lục Tiểu Thiên trầm mặc không nói, liền thay Lục Tiểu Thiên nói vài lời. Trị không được, không phải vì sư sợ phiền phức, mà là thân thể của Lục Tiểu Thiên không thể thừa nhận nổi. Lôi Vạn Thiên lắc đầu nói. Thật ra cũng có một việc, cần phải nhờ Lôi sư thúc giúp đỡ một chút. Trong lòng Lục Tiểu Thiên trải qua một phen cân nhắc, cuối cùng quyết định nói. Ngươi nói. Vãn bối lần trước cùng La Tìm và Tô Thanh cùng đi tới Huyền Diệp Thành, trong tay cũng đạt được hai trái kim hệ ngưng kim quả. Bất quá vãn bối cảm thấy kim hệ ngưng kim quả không quá thích hợp với bản thân. Hơn nữa còn thiếu một vị hảo hữu một cái thiên đại nhân tình. Cho nên muốn nhờ Lôi sư thúc có cơ hội đem hai trái kim hệ ngưng kim quả này phân biệt đổi thành một trái hỏa hệ, còn có một trái thổ hệ. Lục Tiểu Thiên cắn răng nói sự việc trên người có hai trái ngân kim quả ra. Nhìn bộ dạng của La Tiềm, có lẽ không hề nói rõ sự việc cụ thể lúc đó cho Lôi Vạn Thiên nghe. Bất quá Lôi Vạn Thiên có thể trở thành tu sĩ kim đan kỳ thì cũng không phải là kẻ ngốc. Thực lực của hắn không thấp hơn La Tiềm và Tô Thanh, nhưng hai người kia đều đạt được ngưng kim quả. Thực lực của hắn còn mạnh hơn, không lý nào trên tay không có, chỉ là đối phương không hỏi mà thôi. Đổi thành hỏa hệ và thổ hệ, Lôi Vạn Thiên sững người. Lão vừa rồi khi dò xét hỏa diễm băng lam trong cơ thể Lục Tiểu Thiên, đã có thể cảm nhận được pháp lực tinh thuần và nồng hậu của Lục Tiểu Thiên, lại là linh căn năm hệ tạp linh căn. Theo lý mà nói đáng lẽ yêu cầu đối với ngân kim quả không quá lớn mới đúng. Không sai, nếu có khả năng, còn thỉnh Lôi sư thúc giúp đỡ chuyện này. Lục Tiểu Thiên nói. Cũng được, nếu như ngươi tin được ta. Ta liền thuận tay giúp đỡ ngươi chuyện này. Chỉ bất quá loại việc này thì phải đợi cơ hội, không phải nói muốn là được. Ngươi có khả năng phải đợi một đoạn thời gian. Cụ thể phải đợi bao lâu, ta cũng không thể xác định. Lôi Vạn Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói. Thế thì đợi vậy, kim hệ ngưng kim quả nếu như đổi không được hai hệ kia, đối với vãn bối mà nói tạm thời cũng không có tác dụng quá lớn. Giữ lại trên tay lỡ như tin tức bị lộ ra, ngược lại còn dẫn đến tai họa cho bản thân. Thế thì chẳng thà để ở chỗ Lôi sư thúc còn ổn thỏa hơn. Lục Tiểu Thiên gật đầu cười nói. Kim hệ ngưng kim quả đã mọc rễ nảy mầm bên trong kết giới. Cho dù không có hai trái này, cũng không hề ảnh hưởng tới kế hoạch thu thập năm hệ ngưng kim quả của hắn. Nếu như Lôi Vạn Thiên đã nguyện ý giúp đỡ việc này, nhiều thêm một đường thu thập hắn tự nhiên là cầu còn không được. Một tên tu sĩ kim đan kỳ như Lôi Vạn Thiên, làm loại việc này còn thuận tiện hắn nhiều. Lôi Vạn Thiên nhận lấy Lục Tiểu Thiên đưa qua, lén lần nữa dò xét Lục Tiểu Thiên một phen, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Luận tâm tính, nhân phẩm và nghị lực, Lục Tiểu Thiên đều là kẻ tốt nhất, chỉ đáng tiếc linh căn kém một chút, hy vọng bước vào kim đan đại đạo mong mảnh tới không có. Nếu không dạng đệ tử như vậy sợ là người khác cũng sẽ tranh đoạt lấy, trong lòng không khỏi vì Lục Tiểu Thiên mà cảm thấy có vài phần đáng tiếc. Sư phụ, Lục sư huynh có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào bản thân liều mạng. Chỉ bằng bản thân tu luyện hiện tại đã đạt tới trúc cơ trung kỳ. Tốc độ này đã tuyệt đối không chậm rồi, thực lực còn mạnh hơn Đồ Nhi một bậc. Vì sao lại không có tu sĩ kim đan kỳ nguyện ý thu Lục sư huynh làm đệ tử, sau khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên rời đi, La Tiềm nhịn không được hỏi. Trúc cơ trung kỳ. Nếu như không phải vừa rồi hắn chủ động để Vi sư và Tô sư bá đưa thần thức vào cơ thể kiểm tra thương thế một phen, sợ rằng ngay cả Vi sư và Tô lão đầu cũng đều bị hắn gạt rồi. Khóe miệng Lôi Vạn Thiên có chút nghiền ngẫm. Ý tứ của sư phụ người là lẽ nào? Trong đầu La Tiềm bỗng nhiên dâng lên một cái suy nghĩ đáng sợ. Hiện tại Lục Tiểu Thiên đã là trúc cơ tầng 7, hơn nữa cảnh giới đã rất ổn định, có lẽ là tiến vào trúc cơ tầng 7 được một đoạn thời gian rồi. Lôi Vạn Thiên có chút cảm khái. Lục Tiểu Thiên đã không thể xem như đang ẩn nhẫn nữa rồi. Mà do bản tính không nguyện ý khoe khoang quá độ. Điểm này cho dù tên đệ tử La Tiềm của bản thân lão hiện tại tâm tính đã có chút thay đổi, nhưng cũng vẫn có chút không bằng. Làm sao có thể, tốc độ tu luyện của Lục sư huynh sao lại nhanh như vậy? Lẽ nào trước đó sư phụ không hề nhìn ra được sao? La Tiềm khó có thể tin nói. Mỗi một người đều có bí mật của bản thân. Lục Tiểu Thiên có lẽ là tu luyện một loại bí pháp có sở trường che giấu khí tức. Tô lão đầu cũng không thể nào nhìn ra được. Vị sư huynh này của ngươi thật không hề đơn giản a, bất quá có thể khiến ngươi cam tâm tình nguyện gọi tiếng sư huynh, xem ra bản lĩnh của tên Lục Tiểu Thiên này ngược lại vượt xa dự liệu của ta. Lôi Vạn Thiên ánh mắt có chút thâm ý nhìn La Tiềm nói. Điều này, kỳ thật Lục sư huynh đã nhờ vả, bảo đệ tử và Tô Thanh không nên nói tới. Chính là lo lắng khi truyền ra ngoài sẽ dẫn tới người khác để ý, dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Lục sư huynh có ân cứu mạng với đệ tử. Đệ tử cũng đã đáp ứng, cho nên. Lôi Vạn Thiên là lão già thành tinh, La Tiềm tự nhiên nghe ra được ý tứ của Lôi Vạn Thiên, trên mặt hơi có chút xấu hổ nói. Không sao, Vi sư đã nói qua rồi. Mỗi một người đều có bí mật của bản thân. Chỉ cần tên Lục Tiểu Thiên này không có tâm tư nào xấu, tính tình bình đạm cũng là một chuyện tốt. Lôi Vạn Thiên cười sảng khoái không hề để tâm nói. Đa tạ sư phụ thông cảm. La Tiềm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lôi Vạn Thiên ép hỏi, y quả thật không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Bất quá tính tình của Lôi Vạn Thiên trong tu sĩ Kim Đan Kỳ đã coi như là rộng lượng hiếm có, khiến La Tiềm cảm thấy bản thân vận khí cũng không tồi. Chỉ là việc Lục Tiểu Thiên đã trở thành tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, vẫn cảm thấy có vài phần không chân thật. Mấy ngày trước khi nói chuyện với Tô Thanh, còn nói đợi cảnh giới ổn định rồi lại tìm Lục Sư Huynh so tài một phen, chỉ là không nghĩ tới Lục Sư Huynh sớm đã đi ở phía trước mặt hai người rồi. Lục Tiểu Thiên tự nhiên là không biết sự đáng tiếc trong lòng Lôi Vạn Thiên. Sau khi ra khỏi doanh trại ở ngoài thành của Linh Tiêu Cung, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp trở về Vọng Nguyệt Thành. Lục Đạo Hữu, lần này vội vã tìm ta qua đây, có phải lại có việc gì phải tạm thời rời đi không? Vương Đức Phong vẻ mặt không nỡ nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Thế nào, ngươi đã nhìn ra được sao? Nói thật, Lục Đạo Hữu ngươi là quý nhân bận rộn, không thể nào một mực ở lại Vọng Nguyệt Thành. Điểm này ta đã có tâm lý chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy mà thôi. Bất quá chiến tiên lệnh vừa ra, không biết sẽ có bao nhiêu người bận rộn tới tối tăm mặt mũi. Lục Đạo Hữu lúc này rời đi, chắc hẳn cũng là có chuyện quan trọng trên người. Vương Đức Phong lại thở dài nói. Ngươi cũng không cần thở dài. Trong thời gian một năm này đan dược mà ngươi tích lũy tuy rằng không tính là nhiều. Bất quá đẳng cấp lại tương đối cao, phân từng đợt ra hàng, đủ để duy trì thời gian không ngắn. Đối với vẻ khổ sở trên mặt Vương Đức Phong, Lục Tiểu Thiên tự nhiên là xem thường. Ngươi nhờ ta luyện chế hỏa hệ ngưng kim đan đã có kết quả rồi. Có luyện chế được không? Vừa nghe tới ngưng kim đan, tinh thần Vương Đức Phong lập tức trở nên khẩn trương. Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Tiểu Thiên tiếp nhận luyện chế đan được đẳng cấp cao như vậy. Tuy rằng trước đó hắn từng lấy ra, nhưng sau đó chưa từng luyện chế thêm viên nào. Cho dù Vương Đức Phong tin tưởng thực lực của luyện đan sư sau lưng Lục Tiểu Thiên, trong lòng chung quy vẫn có vài phần thấp thỏm. Luyện chế được một viên, còn thừa lại một trái một hệ ngưng kim quả. Luyện đan sư sau lưng ta tạm thời bận rộn việc luyện đan trong tông môn, không có thời gian giao dịch với ngươi. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, lấy ra một viên ngưng kim đan, còn có một trái một hệ ngưng kim quả. Đúng không? Vậy thì quá đáng tiếc. Vương Đức Phong hơi mở nắp bình ra ngửi một cái. Vẻ mặt liền mừng rỡ như điên, không hề có nửa phần cảm giác đáng tiếc. Không ngờ lại thật sự luyện chế thành công, lúc trước y giao cho Lục Tiểu Thiên chỉ có 4 phần linh vật, cũng chính là nói 3 phần đã luyện chế ra được một viên ngưng kim đan. Tỷ lệ luyện chế thành công ngưng kim đan, không ngờ lại cao hơn 3 thành, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng nổi. Luyện đan sư sau lưng Lục Đạo Hữu trình độ luyện đan thật khiến người ta khó có thể tin nổi, ngay cả ngưng kim đan mà tỷ lệ thành đan cũng vượt qua 3 thành. Sợ rằng đệ nhất luyện đan sư ở Vọng Nguyệt Thành so ra vẫn còn kém hơn một chút. Sau khi thu lại ngưng kim đan và ngưng kim quả, Vương Đức Phong nửa cảm khái nửa tiếc nuối nói. Nếu như bên chỗ Lục Tiểu Thiên ổn định một chút, chỉ cần có thể tiếp tục cung ứng đan dược cho y đã có thể trở thành đệ nhất luyện đan phường ở Vọng Nguyệt Thành rồi, đáng tiếc đây chỉ là hy vọng xa vời. Bằng vào luyện đan sư sau lưng đối phương, vô luận là đi tới nơi nào, cũng đều có thể chống đỡ một phương. Ngôi miếu nhỏ này của y không chứa nổi nhân vật lớn như vậy. Được rồi, sau khi xử lý tốt chuyện ở chỗ ngươi, ta cũng phải trở về tông môn rồi. Linh vật mà ngươi giúp ta thu thập còn có thu hoạch được gì thêm không? Lục Tiểu Thiên hỏi. Đúng là có thêm một chút, lại thu thập được một loại tài liệu phụ trợ cho thổ hệ ngưng kim đan. Lần này Lục Đạo Hữu ngươi sau khi cung cấp cho một viên một hệ ngưng kim đan, chắc hẳn sau này sẽ còn có người khác tới đây muốn luyện chế ngưng kim đan. Vương Đức Phong lấy ra một cái túi trữ vật ném cho Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên khẽ nhìn bên trong một cái, trên mặt lóe qua một tia vui mừng. Bên trong ngoại trừ một số thượng phẩm linh thạch là thù lao luyện đan ra, không ngờ còn có một loại hạt giống hòa mặt trúc. Hòa mặt trúc cũng không hề thích hợp để luyện chế pháp khí, bất quá dùng làm củi đốt để luyện đan lại có thể sản sinh ra nhiệt lượng cực cao. Hơn nữa hỏa diễm rất ổn định, là một trong những loại than củi mà luyện đan sư tha thiết mong ước. Không nghĩ tới lần này lại có niềm vui ngoài ý muốn như vậy, xem ra việc hắn lựa chọn Vương Đức Phong làm đối phương hợp tác quả là một quyết định sáng suốt. Nếu không chỉ bằng bản thân hắn đi thu thập những linh vật này, cùng với trao đổi thượng phẩm linh thạch, cho dù có thể làm được, cũng phải hao phí một lượng lớn thời gian, mà thời gian đối với Lục Tiểu Thiên mà nói lúc này là quý giá nhất. Biết được Lục Đạo Hữu cần thượng phẩm linh thạch, cho nên lần này cố ý đem thu lao của việc luyện chế ngưng kim đan đổi tất cả thành thượng phẩm linh thạch. trừ đi một phần nhỏ mua những hạt giống này, còn lại đều ở trong túi trữ vậy đó. Ân, một năm nay hợp tác cũng coi như không tồi. Sau này nếu như có thời gian, ta sẽ trở lại Vọng Nguyệt Thành tìm ngươi. Bất quá thời gian cũng nói không chừng, ngắn thì vài năm, dài thì không biết tới khi nào. Lục Tiểu Thiên cũng tương đối vừa ý với thu hoạch trong một năm nay. Không chỉ bản thân hắn đã trở thành tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, mà trận pháp chi đạo cũng đã có được sơ bộ nhận biết. Cho dù sau này không cần dùng trận đan mà vẫn có thể kết đan thành công, nhưng nghiên cứu trận pháp cũng vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Không ngừng thôi diễn trận pháp có thể giúp lớn mạnh thần thức, chỉ riêng một điểm này, liền đủ cho hắn có lợi ích vô tận. Ở trên đấu giá hội ở Liên Vân Sơn Trang dùng ngưng kim đan đổi được một trái thủy hệ ngưng kim quả, còn có lượng lớn linh thạch. Một năm nay hắn không ngừng luyện đan, ngoại trừ bản thân cần để tu luyện ra, còn tích lũy được một mớ gia tài không nhỏ. Linh thạch trong kết giới đã chất thành một ngọn núi nhỏ, mà bản thân cũng chuẩn bị không ít đan dược dự phòng. Trong toàn bộ tu sĩ trúc cơ kỳ ở Vọng Nguyệt Thành, số lượng linh thạch và đan dược mà hắn tích trữ phỏng chừng hắn nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Có lời này của Lục đạo hữu, cũng không uổng một phen khổ tâm của ta. Bất kể là bao lâu, chỉ cần Lục đạo hữu có thể tới Vọng Nguyệt Thành, cũng đều là khách nhân tôn quý của ta. Vương Đức Phong vội vàng nói. Thiên tư tu luyện của y cũng không hề cao, vốn đối với việc kết đan cũng không dám nghĩ nhiều. Bất quá những năm nay kinh doanh thuận lợi, đặc biệt là sau khi quen biết Lục Tiểu Thiên, địa vị ở trong vương gia lên như diều gặp gió. Thông qua đan dược từ chỗ Lục Tiểu Thiên, y cũng kiếm được một khoản tài phú không nhỏ. Trước đây cho dù có ngưng kim quả, dựa vào địa vị của y, cũng tìm không được người giúp đỡ luyện chế. Hiện tại bất đồng, cho dù không có ngưng kim quả, y cũng có thể chiếm dụng được. Dù sao tỷ lệ thành đan khi luyện chế ngưng kim đan của Lục Tiểu Thiên cao như vậy, chỉ cần có thêm vài người tìm hắn luyện đan, sau đó chiếm dụng một trái đối với y mà nói, cũng không phải không thể được. Từ chỗ Vương Đức Phong rời đi, lại an bài việc một nhà Trần Quốc lão xong, việc của hắn coi như là giải quyết đâu vào đấy cả rồi, liền lần nữa quay lại doanh trại của Linh Tiêu Cung. Lúc này đã có không ít tu sĩ của các tiểu đội đang tự mình tụ hợp lại với nhau. Tiểu đội mà Lục Tiểu Thiên được phân vào, hoặc là nói thay thế Tô Thanh trong tiểu đội này không ngờ cũng có mấy người quen. Lục Sư Huynh. Người quen trong đội ngũ khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, vẻ mặt vui mừng không thôi, sau đó sắc mặt lại khẽ biến. Gương mặt nhìn Lục Tiểu Thiên có chút phẫn nộ nói, Lục Sư Huynh, chân của Huynh bị sao vậy, ai làm? Lục Sư Huynh, không nghĩ tới Huynh cũng bị phân tới tiểu đội chúng ta, thật là quá tốt rồi. Bất quá với bản sự của Lục Tiểu Thiên Huynh, có ai có thể đã thương được Huynh? Lần này nói chuyện là Bành Đại Dụng. Nhiều năm qua đi như vậy, tên gia hỏa này tuy rằng đã trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, bất quá khí tức nông phu trên người y vẫn rất nặng, không được những tu sĩ khác hoan nghênh lắm. Đa phần mọi người đều bảo trì một khoảng cách nhất định với y, đương lúc đang nhàm chán lại nhìn thấy Lục Tiểu Thiên ở nơi này, khó khăn mới có được một người không chê mình, tự nhiên là có chút mừng rỡ. Gặp phải một chút phiền phức, bất quá có người nhìn thấy ta có thể sẽ không cao hứng lắm. Tiền sư đệ, gần đây tốt chứ? Lục Tiểu Thiên quét mắt nhìn về phía Tiền Đại Lễ, vẻ mặt đang rất khó coi nói. Vẻ mặt Lục Tiểu Thiên lộ ra một tia nghiền ngẫm, không nghĩ tới Tiền Đại Lễ lại được phân tới tiểu đội này, thật là không biết bản thân hắn vận khí tốt, hay là vận khí của đối phương quá tệ. Lục Sư Huynh, biểu tình trên mặt Tiền Đại Lễ so với khóc còn khó coi hơn. Chỉ là tu vi của Lục Tiểu Thiên cao hơn lão, cống hiến cho tông môn cũng lớn hơn lão, hơn nữa Ngô Nghiên, Bành Đại Dụng hai tên đệ tử trúc cơ kỳ tiền độ rộng lớn vượt qua lão, bộ dạng cũng coi Lục Tiểu Thiên như là người dẫn đầu. Tiền Đại Lễ dĩ nhiên là oán hận muốn Lục Tiểu Thiên chết, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra một tia bất kính nào. Lục sư đệ, ta là Tào Hải Hoa, trưởng phong của Linh Hồng Phong Vực. Bất kể trước đây có ân oán gì, nhưng chung quy vẫn là đồng môn. Lần này đi Huyền Diệp Thành càng nguy hiểm vạn phần, phải đối mặt với tu sĩ đối địch với số lượng chiếm ưu thế, càng phải nên đoàn kết thành một thể để đối địch. Ta không hy vọng sau này trên đường đi, mọi người bởi vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng tới việc chiến đấu, đệ có hiểu không? Lúc này, một lão giả với mái tóc đen, khí tức trông vô cùng không tồi cất bước đi đến. Tu vi trúc cơ tầng 8 khiến khí tức của lão hiển nhiên mạnh hơn tu sĩ khác không ít. Ngoài ra có 4 tên tu sĩ lạ mặt cũng đi theo sau lưng lão, hiển nhiên là coi người này là thủ lĩnh. Tào sư huynh nói phải. Ta tự nhiên sẽ không vì ân oán cá nhân mà gây ảnh hưởng tới đại cục. Bất quá vạn nhất có người lòng mang dị tâm, tới lúc đó Tào sư huynh nên xử sự công bằng là được. Lục Tiểu Thiên khẽ cười, đối với khí thế trúc cơ hậu kỳ của Tào Hải Hoa tự nhiên coi như không thấy. Bất quá hắn cũng không cần gây nên tranh chấp làm gì, chỉ là hơi đáp lại một câu. Đó là đương nhiên, lão chỉ là một trúc cơ sơ kỳ. Lục sư đệ không đi tìm lão gây phiền phức đã là không tồi rồi, lẽ nào lão chê mình sống quá lâu sao? Tào Hải Hoa tuy rằng vẫn có chút bất mãn với ngữ khí của Lục Tiểu Thiên, bất quá nhìn thấy Lục Tiểu Thiên không hề có ý muốn tranh vị trí đội trưởng của mình, cũng không hề nhiều lời nữa. Tự nhiên là không dám, sau này sẽ nghe theo lời của Tào sư huynh. Tiền đại lễ bụng dạ cực sâu, ân oán giữa Lục Tiểu Thiên đã không thể nào hóa giải, tự nhiên là lập tức lựa chọn dựa vào Tào Hải Hoa. Lục sư huynh, cái tên Tào Hải Hoa của Linh Hồng Phong vực này thật là ra vẻ, huynh đừng chấp nhặt với người này. Ngô Nghiên thầm nói, với giao tình của nàng và Lục Tiểu Thiên, tự nhiên là đứng về phía Lục Tiểu Thiên. Đúng vậy, ỷ bản thân là trưởng phong một vực thì cho rằng là ghê gớm lắm, Lục sư huynh chỉ là không nguyện ý cùng y tranh chấp mà thôi. Bành Đại Dụng tự hồ trước đó từng có đụng chạm với Tào Hải Hoa, lúc này trong lời nói có mấy phần oán khí. Đúng rồi, Lục sư huynh huynh vừa từ bên ngoài quay về, có lẽ còn không biết sự việc điểm công huân. Bành Đại Dụng đột nhiên nhớ tới việc gì đó, tự vỗ đùi nói. Điểm công huân là cái gì? Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nói. Điểm công huân chia ra làm 3 cấp độ, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, còn có kim đan kỳ. Kim đan kỳ thì mình không cần quan tâm đến, không liên quan đến chúng ta. Ban thưởng cụ thể ra sao tạm thời cũng chưa thể biết. Còn về cấp bậc trúc cơ kỳ chúng ta, bản thân là trúc cơ trung kỳ, nếu giết chết một tu sĩ đồng giai, liền có được một điểm công huân, giết chết tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thì được nửa điểm. Nếu như may mắn giết chết trúc cơ hậu kỳ, liền được 2 điểm công huân, chỉ cần đủ 50 điểm công huân, liền có thể đạt được một viên ngưng kim đan, số lượng không giới hạn. Bành Đại Dụng và Ngô Nghiên hai người trên mặt có chút hưng phấn, cũng có chút bất đắc dĩ. Lục Tiểu Thiên nghe được cũng có chút im lặng, chắc hẳn ban thưởng cho tu sĩ luyện khí kỳ cũng sẽ đại loại như vậy, chỉ là ngưng kim đan đổi thành trúc cơ đan mà thôi. Chỉ là muốn giết chết 50 tên tu sĩ đồng giai, nói nào dễ dàng, cho dù là hắn hiện tại giết chết số lượng tu sĩ trúc cơ kỳ tuy rằng không ít. Nhưng nhiều năm như vậy cộng lại, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng đủ hoán đổi được một viên ngưng kim đan mà thôi. Phần thưởng ngưng kim đan này tuyệt đối không dễ dàng lấy được, nên biết dạng tông môn thực lực trung thượng đẳng như Linh Tiêu Cung, tới hiện tại số lượng đệ tử trúc cơ kỳ có lẽ cũng không quá ngàn người. Cổ Kiếm Tông, Thanh Đan Cung loại tông môn thực lực đỉnh tiêm này, số lượng tu sĩ kim đan kỳ hoặc là trúc cơ kỳ cũng đều nhiều gấp 3 đến 4 lần Linh Tiêu Cung. Nhưng cho dù là như vậy, phỏng chừng cũng không thể đổi thưởng được bao nhiêu ngưng kim đan. Tu sĩ trúc cơ kỳ sau khi cùng với địch nhân có thực lực tương đương mình đại chiến một trận, đều có khả năng sẽ đại thương nguyên khí, muốn khôi phục lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng, càng huống chi là giết chết 50 tên địch nhân có tu vi tương đương với mình. Bất quá ngưng kim đan vốn đã thưa thớt, cho dù là cuộc tỷ thí trong môn phái cũng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mạnh mẽ nhất mới có khả năng đạt được. Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường căn bản không hề có hy vọng. Nhìn thấy ánh mắt của hai người Ngô Nghiên và Bành Đại Dụng, Lục Tiểu Thiên liền hiểu rõ. Cho dù là chiến tranh trong các quốc gia phàm nhân thế tục, một khi phát động cũng phải kéo dài mấy năm, thậm chí là trên 10 năm, càng huống chi là đại chiến trong tu tiên giới. Ngàn năm yên bình, một khi bạo phát, kéo dài trên dưới mấy chục năm cũng là rất bình thường. Trong đoạn thời gian này nếu như suy nghĩ kỹ lại, tuy rằng nguy hiểm không ít, nhưng cũng không phải không có chút hy vọng. Lục Tiểu Thiên ánh mắt vừa động, nếu như thật sự là như vậy, thế hắn không phải cũng tương đối dễ dàng đạt được ngưng kim đan sao? Bất quá cái suy nghĩ này rất nhanh đã bị Lục Tiểu Thiên dập tắt. Một khi bản thân giết chết tu sĩ trúc cơ kỳ đối phương quá nhiều, khẳng định cũng sẽ dẫn đến sự cảnh giác của đối phương. Vạn nhất tu sĩ kim đan kỳ của đối phương thẹn quá hóa giận, xuất thủ diệt sát hắn, lúc đó nguy hiểm thật quá lớn. Cây to đón gió, dù sao tu sĩ trúc cơ kỳ đối với mỗi một tông môn đều là trung kiên, là những tu sĩ kim đan kỳ trong tương lai. Một khi bị tổn thất quá nhiều, tông môn cũng sẽ nóng nảy. Vẫn nên giữ lại tính mạng bản thân thì tốt hơn, có con đường giao dịch bên chỗ Lôi Vạn Thiên, lại cộng thêm bên phía Vương Đức Phong. Hắn muốn thu thập đủ 5 hệ ngưng kim quả cũng không phải không có khả năng. Hiện tại hắn đã là trúc cơ tầng 7, đã vượt qua ngưỡng cửa trúc cơ hậu kỳ. Muốn đạt tới trúc cơ tầng 9 có lẽ vẫn còn thời gian mấy năm. Mấy ngày sau, cung chủ Vệ Lập Thiên nói vài lời với bọn họ, ba tiểu đội tu sĩ của Linh Tiêu cung liền cùng nhau rời khỏi doanh trại. Vì để phòng ngừa tu sĩ giữa các tông môn bởi vì ân oán cá nhân trước đó mà tàn sát lỡ nao hao, các tông môn phân biệt chuẩn bị cho mấy tiểu đội lưu ảnh thạch. Một khi đối phương xuất thủ trước, lưu ảnh thạch có thể ghi chép lại hết thảy, chỉ cần đợi liên minh các tông môn biết được, bất kể thân phận lớn nhỏ, bất luận xuất thân cao quý, đều giết không tha. Lục Tiểu Thiên cũng được phát một khối lưu ảnh thạch vào tay. Bởi vì hành động cùng nhau, mục tiêu quá lớn, cho dù là tiểu đội cùng một môn phái, cũng phải chia ra hành động. Lúc này tiểu đội của Lục Tiểu Thiên mỗi người đều tự mình ngự không phi hành. Bành Đại Dụng, Ngô Nghiên cách Lục Tiểu Thiên gần nhất, mấy người còn lại bao gồm cả Tiền Đại Lễ trong đó lại bay vô cùng gần với Tào Hải Hoa. Lục Tiểu Thiên sử dụng chỉ là một thanh phi kiếm màu đen bình thường. Với thực lực của hắn, đi cùng với đám người này, tạm thời không cần phải sử dụng thuyền thanh phong. Ngự không phi hành cũng không cần thiết phải lấy đa nguyên pháp khí ra để khoe khoang. Trên đường phi hành, Lục Tiểu Thiên đột nhiên thần sắc cứng đờ. Ở phía cuối tầm mắt, một nữ tử áo trắng thanh lệ, mỹ ngâu tao nhã, trên mặt mang theo vài phần khí tức băng lãnh. Tà áo tung bay, giống như tiên tử trong tranh vậy, không ngờ lại là Đông Phương Nghi đã từ biệt hơn 10 năm trước. Trên mặt Lục Tiểu Thiên lóe ra một tia thần sắc phức tạp, trong lòng không khỏi có chút đắng chát, nỗ lực quay đầu đi chỗ khác. Cúp mắt giữa hai người hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn. Đối phương là tu sĩ Kim Đan Kỳ, hơn nữa còn là tu sĩ Kim Đan Kỳ cơ hồ có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với thất giai yêu thú. Vô luận là tu vi, hoặc là tư chất, đều vượt qua tu sĩ Kim Đan Kỳ bình thường. Hắc Phong Yêu Mãng đã là yêu thú nổi bật nhất trong đồng giai yêu thú, nhưng mãng có thể hóa giao còn là một sự đột phá mang tính thực chất. Yêu thú loại giao không phải là yêu thú đồng giai bình thường có thể so bì. Nếu như suy nghĩ xa vời nhiều quá thì cũng chỉ là bản thân không biết an phận mà thôi. Không tới chốc lát, Lục Tiểu Thiên đã áp chế một tia tạp niệm trong lòng. Hắn cũng cảm giác được ánh mắt của Đông Phương Nghi tự hồ cũng quét qua trên người hắn, có một chút dừng lại. Bất quá chỉ trong thoáng qua đã không còn thấy bóng dáng đối phương. Lục sư huynh, huynh làm sao vậy? Ngô Nghiên cảm giác được Lục Tiểu Thiên có chút thất thần. Không có gì. Lục Tiểu Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng đáp lời. Trong hơn 10 ngày đầu tiên, một đoàn người cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá khi khoảng cách tới Huyền Diệp Thành còn mấy ngàn dặm, Tào Hải Hoa liền cẩn thận mà lựa chọn ngừng lại. Hiện tại tu sĩ Nam Hoang và Thiên Khung đang vây công Huyền Diệp Thành. Tình thế chưa rõ, đám tu sĩ dị vực tuy rằng thế tới hung hăng, nhưng dù sao bọn họ cũng là từ nơi khác tới. Cho dù nhất thời dựa vào số lượng nhân thủ đông đảo, nhưng linh thạch, đang dược tiêu hao không thể nào dễ dàng được bổ sung như chúng ta. Số lượng tu sĩ vây công Huyền Diệp Thành nhất định sẽ không ít, ngoại trừ nhân mã vây công Huyền Diệp Thành ra, khẳng định sẽ còn phái ra lượng lớn tu sĩ ở xung quanh thu thập các loại linh vật để bổ sung tiêu hao. Chiến sự ở Huyền Diệp Thành quá mức nguy hiểm, vừa động chính là chiến tranh giữa mấy vạn tu sĩ. Chúng ta tham dự vào cũng không gây nên nổi sóng gió gì. Một khi mất tập trung liền có thể sẽ vẫn lạc. Nhiệm vụ tông môn giao cho chúng ta chỉ là dò xét thế lực tu sĩ đối phương cùng với phân bố đại khái. Đồng thời cũng có tác dụng trừ khử những tên tu sĩ trà trộn của đối phương. Ta thấy chúng ta hay là tìm kiếm những tên tu sĩ dị vực phụ trách thu thập linh vật kia mà hạ thủ, đồng thời cũng có khả năng biết được thế lực đại khái của bọn chúng đã trà trộn tới nơi nào rồi, cũng coi như có thể ăn nói với nhiệm vụ mà tông môn giao cho chúng ta, chư vị cảm thấy thế nào? Tào sư huynh lão luyện cẩn thận, không hổ là một trong những trưởng phong trong tông môn, an bài như vậy rất ổn thỏa. Tiền Đại Lễ vừa nghe liền vội vàng phụ họa. Không sai, chúng ta nghe theo sự an bài của Tào sư huynh. Bốn tu sĩ khác cũng tỏ vẻ đồng ý, bất quá ánh mắt Tào Hải Hoa lại nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Tuy rằng tu vi của Lục Tiểu Thiên thấp hơn lão một tầng, hơn nữa thời gian trúc cơ cũng ngắn hơn lão. Nhưng từ khi trúc cơ tới nay, đã dựng lên không ít tên tuổi, không chỉ khuất phục được một kẻ danh vọng ngày càng lên cao trong tông môn như La Tiềm, thậm chí ngay cả đệ tử thiên tài của Cổ Kiếm Tông cũng bị hắn đánh bại. Sâu trong nội tâm của Tào Hải Hoa cũng có một chút xem trọng nhất định với Lục Tiểu Thiên. Lời Tào sư huynh nói rất đúng, làm như vậy là hành động ổn thỏa nhất. Lục Tiểu Thiên tuy rằng cũng không ưa dáng vẻ đội trưởng của Tào Hải Hoa. Bất quá loại người như Tào Hải Hoa có thể trở thành trưởng phong một vực, là tu sĩ trúc cơ kỳ đã tu luyện lâu năm, kinh nghiệm xử lý cũng cực kỳ phong phú, chỉ cần tình cảnh không nguy hiểm tới hắn, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không cùng Tào Hải Hao tranh chấp làm chi. Xem ra luật sư đệ cũng là một người biết đại thể, chúng ta có thể nhất trí được ý kiến, sự tình sau này càng dễ xử lý hơn nhiều rồi. Trên mặt Tào Hải Hoa lộ ra một tia cười hài lòng, lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm địa đồ đơn giản do gia thú tạo thành. Mấy năm trước ta từng đi tới Huyền Diệp Thành lăn lộn qua một đoạn thời gian. Ta có một thói quen, đi qua nơi nào thì đều luôn sẽ chế tác một phần địa đồ, lại kết hợp với kiến thức của những đồng môn khác, đánh dấu một số địa phương trọng yếu. Phụ cận Huyền Diệp Thành cũng có không ít mỏ linh thạch, còn có một số nơi mọc đầy linh thảo. Ta cũng biết được một chút, nơi mỏ linh thạch lớn một chút, tu sĩ dị vực sau khi chiếm cứ, số lượng tu sĩ đóng giữ ở đó khẳng định cũng rất nhiều. Nếu như mỏ quá nhỏ, chúng ta tới đó chỉ sợ cũng chỉ gặp được một số tu sĩ luyện khí kỳ, cũng không có giá trị bao lớn, kiếm một số mỏ linh thạch không lớn không nhỏ mà hạ thủ, có lẽ có thể kiếm được không ít tiện nghi. Tào Hải Hoa nói như vậy, ngay cả hai người Bành Đại Dụng và Ngô Nghiên ánh mắt cũng sáng lên, không thể không nói Tào Hải Hoa tuy rằng dáng vẻ tự tao tự đại lớn một chút, nhưng biểu hiện trước mắt mà nói, xác thực là nhân tuyển lý tưởng để làm đội trưởng. Trên mặt Lục Tiểu Thiên cũng có ý cười, kể từ đó, hắn cũng có thể đỡ lao tâm mấy phần. Từ những điểm đánh dấu trên địa đồ mà sàng lọc hai một hai cái, cuối cùng mấy người họ quyết định một nơi là Trì Phong Cốc. Một khu mỏ sản sinh ra phong hệ linh thạch, nói lớn không nói, nói nhỏ cũng không phải là quá nhỏ. Chúng nhân đều cảm thấy không có vấn đề, vì thế liền theo địa đồ mà đi, mấy ngày sau đã tới Trì Phong Cốc. Ở Trì Phong Cốc ngoại trừ một loại nghênh phong sam thấp bé, còn có đê giai linh thảo thô to dưới mặt đất ra, cũng không hề có cây cối rậm rạp gì cả. Nơi này bị cương phong ảnh hưởng, một số ngọn núi đá đã bị phong hóa rất nghiêm trọng. Cũng có một số phong hệ khoáng thạch nằm trơ trọi ở bên ngoài, có thể dùng để luyện chế ra phong hệ linh thạch, đê giai pháp khí. Có một số vết tích là do nhân công khai mở, hiển nhiên nơi này trước đó đã có người tới thu thập khoáng thạch. Chỉ là vết máu loang lổ trên đó cũng nói rõ nơi này đã từng xảy ra chiến đấu không nhỏ. Sau khi nhìn thấy vết tích tu sĩ chiến đấu ở nơi này, sắc mặt mọi người đều trở nên khẩn trương. Tào Hải Hoa dẫn theo mọi người đi xung quanh cẩn thận tìm kiếm, tốn hết hai ngày thời gian mới tìm được vị trí cụ thể của mỏ phong hệ linh thạch ở Trì Phong Cốc này. Bên ngoài động quật có bốn tên tu sĩ trúc cơ kỳ trấn thủ. Bất quá bên trong liệu có tu sĩ trúc cơ kỳ nào khác không thì không nói được. Người nói chuyện chính là tu sĩ trúc cơ trung kỳ tên Đới Sùng có sở trưởng ẩn tàng khí tức một mực đi theo Tào Hải Hoa. Y cùng Tào Hải Hoa đi thám thính một phen, lúc này quay lại, mọi người vây lại thành một vòng, Đới Sùng thô sơ giản lược nói qua tình huống một phen. Bất quá bên trong hầm mỏ không khí đục ngầu, nhất là trong hầm mỏ của phong hệ linh thạch, bên trong những cơn gió quái lạ thổi ngược xuôi, cuốn lên toàn bộ cát bụi. Hoàn cảnh sinh tồn cũng càng thêm ác liệt, tu sĩ bình thường cũng không nguyện ý tiến vào trong đó. Ta suy đoán là trong hầm mỏ đó có người, quá nữa cũng là người của Vọng Nguyệt tu tiên giới chúng ta bị tu sĩ dị vực bắt vào trong đó, bị cưỡng ép đi vào trong hầm mỏ. Chúng ta cần phải đối mặt có lẽ chỉ là bốn tên tu sĩ trúc cơ kỳ này. Chúng ta cộng lên có 9 người, một hơi xông lên, đủ để giết chết bốn tên tu sĩ này. Nghe được lời của Đới Sùng, mấy người khác nhất thời vẻ mặt hưng phấn, tự hồ điểm công huân này chỉ đưa tay ra là có được. Tích lũy điểm công huân cũng không phải chỉ có thể đổi được ngưng kim đan, mà còn có thể đổi được đan dược trị thương khác, hoặc là đổi lấy linh thạch mà bản thân cần, thậm chí là một số công pháp bí truyền. Chỉ là theo lý mà nói, đối phương nếu như đã ở chỗ này khai thác linh thạch, vì để phòng ngự địch nhân đánh lén, chắc hẳn sẽ phái người ở bốn phía cảnh giới mới đúng. Nhưng chúng ta đã lục soát mấy lần, cũng không hề phát giác được người nào, có lẽ là không có ai ở xung quanh. Chỉ là tình hình ít nhiều cũng có chút khác thương, trực tiếp công tới sợ rằng có vài phần không ổn. Tào Hải Hoa nói, Tào sư huynh, thời cơ không được bỏ lỡ, cơ hội hiếm khó gặp được tu sĩ dị vực lạc đà như vậy, cũng không nên bỏ lỡ a. Đới Bách Trà Sát hai tay có chút nóng vội nói. Tào Hải Hoa nhíu mày, tuy rằng tu vi của Đới thị huynh đệ chỉ là trúc cơ tầng 6, bất quá đôi huynh đệ song sinh này lại tinh thông thuật hợp kích, nếu như liên thủ, ngay cả lão cũng kiên kỵ ba phần. Hai huynh đệ họ đều có ý tứ này, lại thấy những người khác cũng đều kích động muốn thử. Lão nếu như chỉ bằng vào một điểm hoài nghi này liền phủ quyết suy nghĩ của nhiều người như vậy, khó tránh sẽ ảnh hưởng tới sự tích cực của đám người này, sẽ đả kích tới sĩ khí. Đám tu sĩ dị vực không phải là không có cảnh giới, có lẽ là đã bố trí xong cạm bẫy, đợi chúng ta nhảy vào trong đó mà thôi, ở nơi xa hơn có người của bọn họ mai phục sẵn. Lục Tiểu Thiên lúc này mở miệng nói. Ngươi làm sao biết được? Đới Bách cười lạnh nói, Nếu như bản thân ngươi nhát gan, có thể không đi, bất quá tới lúc đó đừng có tranh giành điểm công hung là được. Ta trước đây cùng La Tiềm từng đi qua phụ cận Huyền Diệp Thành một chuyến, gặp phải phi kỵ bộ lạc của Thiên Khung Giới. Đối phương điều khiển yêu cầm, tốc độ còn nhanh hơn tốc độ ngự kiếm phi hành bình thường một đoạn lớn. Nếu như có người của phi kỵ bộ lạc ở xung quanh, bên phía chúng ta còn chưa đắc thủ, có lẽ đối phương đã giết tới rồi, tới lúc đó có chấp cánh cũng khó thoát. Lục Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, về phần điểm công huân, các ngươi ai có bản lĩnh, cứ việc mà đi lấy là được. Phi kỵ bộ lạc, mọi người ở đây nghe được tên này sắc mặt đều biến đổi. Hung danh của phi kỵ bộ lạc, một số tu sĩ có kiến thức ít nhiều cũng đều nghe nói qua một chút. Có khá nhiều mỏ linh thạch phân bố ở xung quanh Huyền Diệp Thành. Phi kỵ bộ lạc tuy rằng hung danh vang xa, nhưng nhân thủ cũng không nhiều, lẽ nào chúng ta làm việc gì cũng đều có thể lo được chu toàn sao? Đới Sùng sau khi sắc mặt khẽ biến đổi, rất nhanh phản ứng lại nói. Ta tán thành quan điểm của Lục sư đệ. Chúng ta không cầu có công, chỉ cầu không có sơ suất. Đây không phải là một trận chiến bình thường, hơi không cẩn thận liền nguy hiểm tới tính mạng. Ta thấy chúng ta vẫn nên trước tiên quan sát một chút rồi nói tiếp. Đại chiến trong tu tiên giới kéo dài rất lâu, lẽ nào muốn trong 3 năm ngày là có thể thu thập đủ điểm công huân để đổi lấy ngưng kim đan hay sao? Tào Hải Hoa kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thiên một cái sau đó nói. Chỉ cần có người phản đối, tên đội trưởng như lão liền có thể đứng ra nói chuyện, càng huống chi bên phía Lục Tiểu Thiên cũng có 3 người. Nếu đã như vậy, thế thì liền đợi một chút xem sao. Vừa thấy Tào Hải Hoa tỏ thái độ, mọi người cũng không còn tranh gì nữa. Liên tiếp đợi hết mấy ngày, chính vào lúc mấy người Đới thị huynh đệ đợi tới không còn kiên nhẫn, mọi người đang nghỉ ngơi trong một khu rừng nhỏ bên sườn đồi cách hầm mỏ hơn 10 dặm, đột nhiên một tràng âm thanh chiến đấu kịch liệt từ phía phương hướng hầm mỏ truyền đến. Đới thị huynh đệ bỗng nhiên đứng lên. Có người cùng tu sĩ dị vực ở chỗ hầm mỏ đó đánh nhau, xem ra nhân thủ tới cũng không ít, chúng ta nên làm thế nào? Một tu sĩ thanh niên tên Nghiêm Phong trên mặt cũng lộ ra chút kích động. Có cần đi giúp người của Vọng Nguyệt tu tiên giới chúng ta không? Nghiêm sư đệ ngươi thật là nhiệt tình quá mức, không thân không thích, chúng ta sao lại xông ra, lẽ nào người ta sẽ cảm kích sao? Sẽ không coi chúng ta như là những kẻ tới cướp điểm công huân, Đới Sùng lạnh lùng cười nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng để xem phi kỵ bộ lạc trong miệng của một số người nào đó có phải thật sự tồn tại hay không. Trước đó ta cũng đâu ngăn cản ngươi. Đối với địch ý của Đới Sùng, Lục Tiểu Thiên trực tiếp đáp lại một câu. Bành Đại Dụng cười đắc ý, cảm giác phong mang của Lục Tiểu Thiên còn sắc bén hơn trước đây một chút. Bất quá y rất thích như vậy. Đới Sùng hừ một tiếng. Có ai am hiểu đối phó phi cầm không? Tào Hải Hoa trầm giọng hỏi. Trong tay huynh đệ chúng ta có một loại thiên lang yên, trên không trung nổ tung, có thể tụ lâu mà không tiêu tan, chắc hẳn người của phi kỵ bộ lạc kia từ không trung công kích sẽ gặp phải một chút ảnh hưởng. Trên mặt Đới Sùng mang theo mấy phần ngạo khí nói. Thiên lang yên. Vận dụng được tốt xác thực có thể đưa đến hiệu quả kỳ diệu, còn có ai không hai hoa gật đầu, Đới thị huynh đệ mặc dù cuồng ngạo một chút, bất quá cũng đúng là có tiền vốn để kiêu ngạo. Ta có một loại trọng nổ tiếng, có thể dùng pháp tiễn bắn vào phi cầm trên bầu trời. Bất quá ta chỉ có một bộ trọng nỏ, khả năng không giải quyết được quá nhiều vấn đề. Người vừa mở miệng chính là Bạch Lợi Hành một đường rất ít lên tiếng. Đã tạm thời còn không có biện pháp gì đặc biệt tốt, vậy chúng ta trước hết yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tào Hải Hoa gật đầu nói. Một đoàn người cẩn thận tiến về phía hầm mỏ đang phát sinh xung đột. U một tiếng chim ưng kêu bén nhọn giống như là một cái trọng trùy nện vào trong tâm khảm của mọi người ở đây. Phóng mắt nhìn ra, hai đội mỗi bên có 6 con hắc ưng trên không trung như là cuồng phong bão táp lao tới. Trên mỗi một con hắc ưng đều có một tu sĩ mặc áo xám thô kệch. Sau lưng mỗi người đều đeo hắc một trường cung, cùng một bó trọng tiễn còn thô to hơn ngón tay cái. Phi kỵ bộ lạc, ngoại trừ phi kỵ bộ lạc ra, thì cũng ít tiên môn đại tông nào có thể đồng thời xuất động nhiều con yêu cầm từ tứ giai trở lên như vậy. 12 con hắc ưng, 1-2 tên tu sĩ. Đơn thuần với thực lực mà tính, chính là 24 tên tu sĩ trúc cơ kỳ rồi. Càng huống chi bên trong đó còn có 3 con linh cầm khí tức vô cùng cường đại, mơ hồ đã đạt tới trình độ lục giai, tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Tính ra như vậy, thực lực của nhóm tu sĩ phi kỵ bộ lạc này càng thêm đáng sợ. Hơn nữa đối phương dựa vào linh cầm thực lực tương đương với trúc cơ kỳ ở trên không trung tới lui như gió, cho dù là bọn họ ngự kiếm phi hành, sợ rằng cũng không phải là địch thủ. Không cần Tào Hải Hoa ra hiệu, mọi người đến cả thở mạnh cũng không dám, sợ sẽ dẫn đến công kích từ trên đỉnh đầu giáng xuống, thực lực của đối phương lúc này đã tuyệt đối chiếm ưu thế. Hỏng bét, gặp phải mai phục rồi. Tu sĩ Thượng Thanh Giáo tập kích hầm mở ở phụ cận Huyền Diệp Thành, một đội 10 người, dẫn đầu là một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Chỉ là khi bọn họ đánh lén, không ngờ từ bên trong hầm mỏ lại nhảy ra thêm hai người. Trên người khoác một tầng lông vũ màu trắng, tuy rằng ở bên trong hầm mỏ phong linh thạch, nhưng trên lông vũ màu trắng đó không hề dính chút bụi trần, xem bộ dạng chính là chuyên môn có mưu đồ. Thực lực đám tu sĩ Thượng Thanh Giáo lao tới tập kích cũng rất là mạnh, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ không ngờ cũng có tới ba người. Chất lượng và số lượng so với đám tu sĩ trấn thủ hầm mỏ này cũng đều chiếm ưu thế. Chỉ bất quá những người này thấy tình hình bất ổn liền trực tiếp trốn vào trong hầm mỏ. Bên trong dễ thủ khó công, người của Thượng Thanh Giáo cũng không thể cùng nhau tiến vào, nỗ lực đánh vào mấy lần đều bị tu sĩ dị vực đánh trở ra. Ha ha, viện quân của chúng ta đã tới, đám ngu xuẩn các ngươi, tử kỳ đã đến rồi, tu sĩ thủ ở hầm mỏ phong linh thạch cười lớn ngạo nghễ nói. Người của phi kỵ bộ lạc trên không trung cũng không cần phải chi huy, hai tiểu đội tự mình dương cung gài tên, trọng tiễn thô to liên miên như mưa trút xuống. Sưu sưu sưu. Trên mũi tên mơ hồ có âm thanh lôi và hỏa, đám trọng tiễn này không ngờ lại do hỏa lôi thạch tạo thành. Tu sĩ bên dưới nhao nhao tế ra pháp khí đón đỡ, bất quá lấy thần thức không chế cách không chống đỡ, uy lực bản thân đã giảm đi nhiều. Mà trọng tiễn rời cung thế như phá không lao đến, lại còn là trọng tiễn do hỏa lôi thạch tạo thành. Phi kỵ bộ lạc lấy không chiến xưng thiên hạ, tự nhiên là không phải hư danh. Mỗi một bộ tộc trong phi kỵ bộ lạc đều có chiến pháp đặc biệt là sinh tồn. Đám chiến pháp này trong trường kỳ săn giết yêu thú cường đại lấy máu tươi và sinh mệnh trả giá để tích lũy thành kinh nghiệm, từng thế hệ truyền thừa, kéo dài không dứt. Hơn nữa pháp hợp chiến vượt xa và mạnh mẽ hơn đám tu sĩ bình thường đã quen đơn đã độc đấu này nhiều. Sưu sưu sưu, trọng tiễn như mưa bay xuống, đám tu sĩ khống chế pháp khí miễn cưỡng chống đỡ trọng tiễn. Tu sĩ thực lực mạnh một chút thì không có gì đáng ngại, nhưng mấy tên tu sĩ cảnh giới thấp hơn một chút lúc này sau khi ngăn cản trọng tiễn, khống chế pháp khí đã có chút run rẩy, là biểu hiện của một loại lực bất đồng tâm sau khi chống đỡ trọng tiễn. Bất quá tu sĩ phi kỵ bộ lạc trên không trung lại không hề dừng lại chút nào, hắc ưng dưới tọa hạ hai cánh vung lên, liền có mấy trăm gần ngàn đạo lông vũ màu đen giống như mưa tuôn xuống, bao phủ tất cả bọn họ vào trong. Cứ luân phiên như vậy, bọn họ chẳng khác nào đối mặt cùng lúc với gấp hai lần công kích. Loại công kích phạm vi lớn như lông vũ này không hề đáng sợ, nhưng số lượng lại quá nhiều, mà trọng tiễn xen lẫn vào trong đó lại khiến người khác khó lòng phòng bị. Sau khi mấy lần công kích qua đi, có mấy tiếng hét thảm vang lên. Ba tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, một tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ của Thượng Thanh Giáo bị trọng tiễn bắn chết. Pháp khí mất đi khống chế trên không trung giống như là say rượu vây, lắc lư lảo đảo rời rơi xuống mặt đất. Đám người Tào Hải Hoa đều thở ra một hơi lãnh khí, không nghĩ tới tu sĩ của phi kỵ bộ lạc lại còn bưu hãn hơn xa so với lời đồn. Phương thức công kích đơn giản nhưng thắng ở một chữ nhanh, nhanh tới khiến người ta không có đủ thời gian để ứng biến. Đơn giản mà hữu hiệu, mấy lần trọng tiễn, tu sĩ của Thượng Thanh Giáo trong chớp mắt chỉ còn lại sáu thành, thật là đáng sợ biết bao. Lục Tiểu Thiên ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời. Tu vi của phi kỵ chiến sĩ trên hắc hưng yếu đi một chút. Lúc này hô hấp trong cũng có vài phần hỗn hển, xem ra lần luân phiên công kích này tuy rằng uy lực không nhỏ, bất quá bản thân họ cũng tiêu hao rất lớn. Chỉ là tương đối mà nói, với tu sĩ Thượng Thanh Giáo phải bị động phòng ngự dưới mặt đất vẫn đỡ hơn rất nhiều. Cho dù là giết chết hết toàn bộ tu sĩ của Thượng Thanh Giáo, bọn họ có lẽ cũng vẫn còn dư lực. Giết thẳng vào trong hầm mỏ phong linh thạch, lão giả có nốt ruồi đen hai mắt đỏ như máu, bộ dạng hối hận không thôi. Một màn trước mắt hiển nhiên là vượt xa dự liệu của lão. Mắt thấy tu sĩ phi kỵ bộ lạc trên đỉnh đầu bay quanh một vòng lần nữa giết tới. Lão giả kinh nghiệm phong phú này lập tức phản ứng qua lại. Chỉ có tiến vào trong hầm mỏ mới có thể tránh qua một kiếp này. Hoàn cảnh bên trong hầm mỏ phong linh thạch tuy rằng tệ một chút, nhưng cũng còn tốt hơn là đứng ở bên ngoài này chịu chết. Cho dù trong hầm mỏ phong linh thạch đã có 6 tên tu sĩ dị vực trấn thủ các góc quan trọng, mạo muội tiến vào cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Nhưng tiến vào đó vẫn còn có cơ hội liều mạng, lưu lại nơi này quá lâu, đối mặt với 12 tên phi kỵ chiến sĩ, lại cộng thêm 12 con cao gia linh cầm công kích. Số lượng chênh lệch đã gấp tới 4 lần bọn họ, ở bên ngoài này này chắc chắn phải chết. Cho dù biết rõ tiến vào trong hầm mỏ cũng là cứu tử nhất sinh, nhưng lúc này tu sĩ của Thượng Thanh Giáo cũng không có nhiều lựa chọn. Đều tránh ra, một lão già áo đen tu vi trúc cơ hậu kỳ khác kêu lên, ném vào trong hầm mỏ một viên châu màu đỏ rực. Vẻ mặt vô cùng đau lòng, bất quá lúc này vì kéo dài hơi tàn, tạm thời cũng không thể nào lo được nhiều như vậy. Quanh một tiếng, viên châu màu đỏ rực ở bên trong phát ra âm thanh giống như là tiếng sấm, bên trong liền phát ra mấy tiếng kêu thảm, hiển nhiên là có tu sĩ dị vực đã trúng đòn. Giết, con thỏ gấp lên còn biết cắn người, càng huống chi là đám tu sĩ trúc cơ kỳ này. Một khi bị ép tới đường cùng phải thi triển ra tất cả thủ đoạn, muốn bắt lấy những người còn lại, cũng cần phải trả ra cái giá không nhỏ. Mượn nhờ lực lượng nổ tung vừa rồi, mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mặc kệ lực lượng bên trong vẫn còn chưa tản đi hết, mở ra linh tráo xông thẳng vào trong. Người cuối cùng tốc độ chậm hơn nửa phần, bị phi kỵ chiến sĩ bắn ra một tiễn xuyên thủng chân, chỉ có thể kêu thảm lê lết tấm thân tiến vào trong hầm mỏ. Trong hầm mỏ phát ra một tràng tiếng kêu chém giết và những hét thảm vô cùng kịch liệt. Chỉ là bên trong khói bụi quá nhiều, đen ngòm cả một mảnh, ngoại trừ tiếng gào thét và đau đớn ngẫu nhiên vang lên, người ở bên ngoài cũng không thể nào phán đoán được tình huống chiến đấu bên trong như thế nào. Nhìn tới đây, Đới thị huynh đệ cùng với những người trước đó kích động nhịn không được mà chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh trên lưng. Chí ít từ thực lực mà nhìn lại, đám tu sĩ Thượng Thanh Giáo này còn mạnh hơn bọn họ một chút. Nhưng vẫn bị đánh cho như thế này, nếu như không có gì ngoài ý muốn, toàn thân bị diệt cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu như không phải Lục Tiểu Thiên trước đó nhắc nhở, cùng với Tào Hải Hoa cẩn thận cân nhắc. Lúc này người gặp nạn có lẽ là bọn họ, hoặc là trong bọn họ đã có mấy người chết trong sự công kích luân phiên của phi kỵ bộ lạc rồi. Chúng ta nên làm gì? Đới Bách sắc mặt phát lạnh, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiểu Thiên và Tào Hải Hoa. Lúc này dưới loại tình huống này, cho dù là bị tu sĩ của phi kỵ bộ lạc phát hiện được tung tích cũng rất là nguy hiểm, với hiện trạng của tu sĩ phi kỵ bộ lạc mà nói, diệt sát bọn họ thì vẫn còn dư lực. Đợi, Lục Tiểu Thiên và Tào Hải Hoa đồng thời nói ra một chữ. Tuy rằng đều là tu sĩ của Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới, bất quá sinh mệnh vẫn là quan trọng nhất, không có ai sẽ đi quan tâm sống chết của tu sĩ Thượng Thanh Giáo. Mạng là của bản thân, đổi lại lập trường khác, nếu như bọn họ gặp nạn, dưới tình huống không thân không thích, tu sĩ của Thượng Thanh Giáo cũng sẽ lựa chọn hành động giống như bọn họ lúc này. Đại bá, chúng ta hiện tại nên làm gì? Lúc này Hắc Ưng trên không trung khẽ vỗ cánh lướt đi, một vị tráng hán trong đó hỏi lão giả đứng đầu. Đợi, lão giả đứng đầu hai mắt như chim ưng, không ngờ lại làm ra quyết định giống y như là Lục Tiểu Thiên và Tào Hải Hoa dưới mặt đất. Nhưng trong hầm mỏ bên dưới dù gì cũng là tu sĩ của thiên khung giới chúng ta. Nếu như chúng ta đã liên minh, không phải nên xuống dưới cứu bọn họ sao? Một thanh niên đứng bên cạnh có chút nghi hoặc nói. Trong phi kỵ bộ lạc, bọn họ từ nhỏ đều được dạy dỗ rằng khi đối mặt với yêu thú cường đại trên thảo nguyên thiên khung phải đoàn kết nhất trí như thế nào, cùng tiến cùng lui. Vì thế mà ý thức đoàn kết của bọn họ còn cao hơn tu sĩ của tông môn khác, chỉ là lúc này lão giả dẫn đầu rất có hy vọng của bọn họ không ngờ lại làm ra quyết định trái ngược. Ô Luyện Hãn, ngươi phải hiểu rằng, cho dù là ở thiên khung giới, chúng ta cũng có không ít cừu địch. Trước mắt chỉ là tạm thời liên minh mà thôi, mặc kệ là tương lai đánh hạ Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới, hay là chiến bại mà rút lui, chúng ta cũng đều phải giống y như trước đó. Nên là địch nhân thì vẫn là địch nhân, hiện tại minh hữu cũng chỉ là bởi vì quan hệ đồng minh, tạm thời buông xuống thù oán, nhưng không phải chân chính buông xuống. Phi kỵ bộ lạc chúng ta tuy rằng uy danh hiển hách, nhưng dù sao nhân số quá ít, đặc biệt là phi cầm, đời đời truyền thừa, mới có quy mô như ngày hôm nay. Một khi bị tổn thất thì không dễ dàng bổ sung được. Chúng ta có ưu thế trên không trung, một khi đáp xuống mặt đất, thì chính là dùng sở đoản của mình đi chiến đấu với sở trường của người khác. Không chỉ không thể nào áp chế được đối thủ, ngược lại còn xuất hiện thương vong to lớn. Về phần bên chỗ liên minh, phi kỵ chiến sĩ chúng ta đã phụ trách khu vực lớn như vậy, liều mạng mệt mỏi, bọn họ còn có cái gì để nói chứ? Lão giả dẫn đầu hừ một tiếng nói. Thực lực tu sĩ Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới vừa rồi dưới mặt đất cũng không yếu, lẽ nào thật sự nhìn họ giết hết người của thiên khung giới chúng ta sao? Một phi kỵ chiến sĩ khác vẫn có mấy phần không cam lòng nói. Thông báo cho tông môn khác, để bọn họ phái viện quân qua đây, người của chúng ta tiêu hao không nổi. Lão giả dẫn đầu tâm cứng như sắt. Tuy rằng nghe được bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm, nhưng vẫn không hề cử động chút nào. Sau một hồi lâu, tiếng đánh nhau kịch liệt trong hầm mỏ dần dần yên tĩnh, cũng không có tu sĩ của Thượng Thanh Giáo đi ra. Rất hiển nhiên tu sĩ dị vực trước đó ở trong hầm mỏ đều đã bị tru sát. tu sĩ thượng thanh giáo còn sống sót cũng không dám ra ngoài đối mặt với đám phi kỵ bộ lạc với lực công kích đáng sợ này. Chỉ là người của phi kỵ bộ lạc cũng không hề rời đi, hơn nữa còn phụ trách bao vây chiến trường, phòng ngừa tu sĩ thượng thanh giáo ở trong hầm mỏ thừa cơ bỏ chạy. Không tới một canh giờ, lại có một đội 12 tên tu sĩ trúc cơ kỳ chạy đến. Mặt không biểu tình ngửa đầu nhìn lên phi kỵ bộ lạc trên không trung hừ một tiếng, cũng không nói lời nào, và cũng không vì thông báo của bọn họ mà lĩnh tình. Mùi máu tanh gai mũi trong hầm mỏ đã nói rõ hết thảy, đám người phi kỵ bộ lạc này tuy rằng thông báo cho bọn họ, nhưng trên một mức độ nào đó thì vẫn là thấy chết không cứu. Lão giả đầu đầu không hề quan tâm tới vẻ lạnh lùng của đối phương, chỉ ôm quyền nói, tộc ta vừa rồi một phen khổ chiến, vẫn cần. Lão giả dẫn đầu vẫn chưa nói xong, ở nơi xa hơn, trên không trung dâng lên một cái pháo hoa màu đỏ hồng hình chim hưng, phi kỵ chiến sĩ ở đây sắc mặt đều biến đổi. Bộ tộc có việc gấp, cáo từ. Đám người phi kỵ bộ lạc này sao lại đi vội vàng như thế? Ngô Nghiên nhìn thấy 12 con hắc ưng trên không trung giống như là phong lôi thiểm điện bay đi, tốc độ so với khi tới đây còn nhanh hơn vài phần, khuôn mặt có chút tức giận, không khỏi có vài phần hiếu kỳ. Từ tình huống trước mắt mà nói, tu sĩ phi kỵ bộ lạc cũng có chút phòng ngự với người trong đồng minh, có thể khiến bọn họ tức giận như vậy, tự nhiên cũng chỉ có bộ tộc bản thân họ đang gặp nguy hiểm. Người của phi kỵ bộ lạc đã lợi hại như vậy, đặc biệt là chiến đấu thành đoàn đội, chiến lực rất là khủng bố, muốn đi là đi, muốn lui là lui, người nào có thể đã thương được bọn họ, Nghiêm Phong vẻ mặt khó hiểu nói. Thiên hạ rộng lớn, người có năng lực rất nhiều. Phi kỵ bộ lạc tuy rằng hơi khó đối phó, nhưng cũng không phải là vô địch, chỉ là trước đó chưa gặp phải cao nhân thôi. Bất quá cứ như vậy thì cơ hội của chúng ta tới rồi. Tào Hải Hoa lặng lẽ cười một cái. Lão cùng Lục Tiểu Thiên đối mặt, hai người đều hiểu ý nhau mà cười. Tuy rằng trước đó lão muốn kiến lập quyền uy của bản thân, đối với Lục Tiểu Thiên có chút cút mắt. Bất quá lúc này nhìn lại, Lục Tiểu Thiên không có ý cùng lão tranh đoạt vị trí đội trưởng, hơn nữa xử sự cực kỳ ổn trọng, so với đới thị huynh đệ rõ ràng là mạnh hơn mấy bậc. Dưới sự liên thủ của hai người, tự hồ mọi người càng ổn thỏa hơn. Trên thực tế Tào Hải Hoa còn chưa kịp nói ra ý nghĩ trong lòng, tình thế đã bắt đầu chuyển biến theo hướng có lợi cho bọn họ. 12 tên tu sĩ Hoàng Nhai Cốc vừa mới chạy tới ngửi thấy mùi máu tươi trong hầm mỏ đều sắc mặt đen lại. Không nói hai lời, một lão giả trong đó tế ra một con thạch quái toàn thân bằng đá, dẫn đầu giết vào trong hầm mỏ, muốn báo thù cho đồng môn của bọn họ. Bởi vì lối vào hầm mỏ cũng không lớn, chiến đấu bên trong lần nữa biến trở nên vô cùng kịch liệt. 6 người tiến vào trong đó đánh tới bất phân thắng bại. Chính là lúc này, chúng ta giết lên. Đám phi kỳ bộ lạc vừa đi, cho dù có quay lại giết trở về, cũng cần phải có một chút thời gian. Hơn nữa tu sĩ thượng thanh giáo tiến vào trong hầm mỏ có tới 3 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhất thời vẫn còn chống đỡ nổi. Chúng ta tiến tới hai mặt giáp công, Tào Hải Hoa khẽ nói với mọi người rồi dẫn đầu lao ra. Còn đợi cái gì, chúng ta cũng giết ra thôi. Mọi người đã ẩn núp một đoạn thời gian, nhìn thấy tình thế sáng sủa, tự nhiên cũng sĩ khí dâng cao. Lục sư huynh, ta trước đánh trận đầu cho huynh. Bành Đại Dụng một bộ dạng bản sắc nông phu kêu lên quái dị, tế ra một cái tiểu bàn màu vàng đất, vượt lên trước Lục Tiểu Thiên nửa bước. Mà pháp khí của Ngô Nghiên lại là một cái tiểu hoàng màu đỏ được luyện chế lại, không ngờ cũng đạt tới trình độ thượng phẩm pháp khí, khí tức vô cùng cường đại. Lục Tiểu Thiên hơi khẽ giật mình, tay chỉ về phía trước. Tuy rằng trước đây hắn luôn giấu tài, nhưng việc hắn lực áp viên hạo của Cổ Kiếm Tông, còn khuất phục được tu sĩ thiên tài La Tiềm của Linh Tiêu Cung, để cho Tô Thanh kiêu ngạo cũng hạ thấp cái đầu cao quý của nàng xuống thì đã có không ít người đều biết rõ. Đan nguyên pháp khí lôi thương của La Tiềm. Liệt Dương song thủ kiếm của Viên Hạo cũng đều có danh tiếng không thấp, chỉ cần tu sĩ có suy nghĩ sâu xa hơn một chút, thì liền đoán được trên người hắn cũng có đa nguyên pháp khí. Nếu đã như vậy thì cũng không cần quá mức bí ẩn, hơn nữa người của phi kỵ bộ lạc tuy rằng đã đi rồi, cũng còn có khả năng giết ngược trở về, vẫn nên tốc chiến tốc thắng là tốt nhất. Hơi suy nghĩ một chút, một đạo kiếm khí viêm liệt phun trào lao ra, ánh sáng rực lửa lóe qua, trực tiếp phát sau tới trước, chém lên trên trường thương của một tu sĩ Hoàng Nhai Cốc có tu vi trúc cơ trung kỳ. Pháp khí của đối phương một kích liền bị chém gãy, sắc mặt liền xám ngoét, luồng ánh sáng đỏ đã lướt qua cổ y, đầu lâu bay cao lên 3 thước. Hỏa hệ đa nguyên pháp khí, không chỉ tu sĩ của Hoàng Nhai Cốc, mà cả đám người Tào Hải Hoa cũng đều vô cùng kinh hãi. Dù sao tận mắt chứng kiến pháp khí lợi hại như vậy, lại so với pháp khí trên tay mình, ít nhiều cũng có chút thất sắc. Mọi người ở đây đa phần đều là tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, cho dù Tào Hải Hoa là trưởng phong một vực, cổ hoa đao trong tay lão cũng chỉ là một kiện pháp khí đỉnh giai. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ, đa nguyên cũng không phải là thứ muốn có là có. Cũng chỉ có đệ tử thân tín nhất hoặc là hậu đại mới có khả năng dùng đa nguyên quẩn dưỡng pháp khí. Mà tu sĩ kim đan kỳ bản thân tiêu hao cũng không nhỏ, nếu như đưa ra đa nguyên quá nhiều, tương tự cũng sẽ làm bị thương tới bản nguyên. Toàn bộ Linh Tiêu Cung, trong gần ngàn đệ tử trúc cơ kỳ, có được đa nguyên pháp khí tối đa cũng chỉ có hơn 30 người mà thôi. Trong lòng Tào Hải Hoa không khỏi vừa ao ước vừa ghen tị. Lão trở thành trưởng phong một vực đã được một đoạn thời gian, gia tài góp nhặt nhiều năm như vậy, cũng mới có thể mua được một kiện đỉnh giai pháp khí cho mình. Không nghĩ tới một người mới tiến vào trúc cơ kỳ không bao lâu như Lục Tiểu Thiên, tu vi lại thấp hơn lão, nhưng dựa vào kiện hỏa hệ đa nguyên pháp khí này, thực lực ngược lại còn mạnh hơn lão. Một kích liền giết chết một địch nhân có tu vi trúc cơ trung kỳ, ngay cả lão muốn làm gì như vậy cũng là khó khăn vô cùng. Nhưng khi có được đa nguyên pháp khí, thì mọi chuyện lại dễ dàng hơn nhiều. Giết, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên dễ dàng giết chết một người, Đới thị huynh đệ cùng với một số tu sĩ khác càng tích cực hơn. Tu sĩ của Hoàng Nhai Cốc ở bên ngoài hầm mỏ chỉ còn lại 5 người. Một bọ một nhóm 9 người giết qua đây, trên số lượng đã chiếm ưu thế tuyệt đối, cho dù đối phương ở trong hầm mỏ lúc này muốn giết ra ngoài, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Những tên gia hỏa đáng chết phi kỵ bộ lạc kia, phụ cận ẩn nấp một tiểu đội tu sĩ đối địch như vậy, tại sao một điểm cũng không hề phát giác? Tu sĩ Hoàng Nhai Cốc đối diện nhìn thấy mọi người hung hăng lao tới, vừa tiếp xúc đã chết mất một người, khó tránh khỏi có chút tức giận điên cuồng. Hứa sư huynh, chúng ta gặp phải phục kích rồi, tình huống không ổn, mau chạy đi, tu sĩ Hoàng Nhai Cốc ở bên ngoài vội vàng hét lớn. Cái gì, hỗn đản, bên trong truyền đến một giọng nói vừa giận vừa sợ. Viện thủ của chúng ta cuối cùng đã đến rồi. Giết, tu sĩ Thượng Thanh Giáo trước đó tiến vào trong hầm mỏ vốn cho rằng nhất định phải chết, dù sao bọn họ đã bị vây chặt bên trong hầm mỏ này. Một khi tu sĩ đối địch cuồn cuộn không dứt giết vào nơi này, pháp lực, đan dược của bọn họ sau khi tiêu hao hết, liền không còn hy vọng nào để sinh tồn. Không nghĩ tới trong lúc mấu chốt lại có xoay chuyển như vậy, còn có tu sĩ khác giết đến. Sĩ Viêm Ly Hỏa kiếm nhanh chóng giết về phía một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ở bên ngoài hầm mỏ. Tên tráng hán đó thấy tình thế không ổn, mấy vị sư huynh đệ bên cạnh cũng đều đang khổ chiến, trong chớp mắt lại có hai người bị giết chết. Đối phương thế công mãnh liệt, cho dù là sư huynh đệ trong hầm mỏ giết ngược trở ra, đối mặt với đa nguyên pháp khí đáng sợ như vậy, lúc này tuyệt đối không còn cách nào lật ngược chiến cục. Tráng hán có tu vi trúc cơ hậu kỳ của Hoàng Nhai Cốc hét lớn một tiếng, một kiện pháp khí trên người cuộn tròn như một cái bông vụ, điên cuồng cuốn về phía Sĩ Viêm Ly Hỏa kiếm. Đây cũng là một kiện pháp khí không tồi, đầu nhọn của bông vụ va chạm với Sĩ Viêm Ly Hỏa kiếm. Thỉnh thoảng còn bị đốt cho cháy xém một góc. Bất quá Sĩ Viêm Ly Hỏa kiếm trong lúc nhất thời vẫn đã bị cản lại. Tráng hán này thừa cơ lui lại, bỏ lại đồng môn muốn bỏ chạy. Bất quá Tào Hải Hoa đa mưu túc trí sớm đã nhằm để mắt tới người này, làm sao có thể để cho tên tráng hán này dễ dàng chạy thoát. Ngầm hiểu rằng người này tuyệt đối không phải là đối thủ của Lục Tiểu Thiên, nên nhanh chân hơn một bước ngăn cản lại đường lui của y. Tráng hán ứng phó với Sĩ Viêm Ly Hỏa kiếm của Lục Tiểu Thiên đã phải dốc hết toàn lực. Nào còn có công phu phòng bị một Tào Hải Hoa thực lực không hề thấp hơn y, cơ hồ vừa xoay người đi được vài bước, ánh đao sáng loáng đã đâm vào thân thể, xuyên qua ngực. Lục sư đệ, thật là ngại quá, dành trước một bước. Loại cao thủ trên tay có đa nguyên pháp khí như đệ chắc hẳn là sẽ không thiếu điểm công hung đâu. Tào Hải Hoa nắm lấy chuôi đao khẽ xoay, lưỡi đao trên thân tráng hán đó khẽ động, triệt để chém đứt sinh cơ của người này, một điểm công hung rơi vào tay lão. Nếu Tào sư huynh đã đắc thủ, tự nhiên là của Tào sư huynh rồi. Lục Tiểu Thiên nghe vậy liền gật đầu. Chiến đấu của đồng môn khác lúc này cũng đã tới thời khắc cuối cùng. Hắn cũng không hề tiếp tục tiến lên. Dù sao điểm công huân ai cũng muốn, trong loại chiến đấu chắc thắng này có tham dự thêm vào trong đó nữa, ngược lại sẽ gây cho người khác sự khó chịu. Trong đó có một tu sĩ dị vực vừa từ bên trong hầm mỏ nhảy ra, vừa ngay bị Sĩ Viêm Ly Hỏa kiếm đâm xuyên tim. Những người ở phía sau, cho dù là bị tu sĩ Thượng Thanh Giáo liều mạng phản công nhưng cũng không dám mạo muội giết ra ngoài. Đới thị huynh đệ hai người tài cao gan lớn, không kiềm chế được nữa. Dù sao hiện tại bọn họ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nên giành trước giết vào trong hầm mỏ. Có người dẫn đầu, những người khác tự nhiên là cũng không muốn bị rơi lại phía sau. Trong hầm mỏ sau khi một phen khổ chiến, đã sụp đổ không ít. Bất quá đám người Đới Thị Huynh để lại một vẻ mặt hưng phấn đi ra ngoài. Một phen chiến đấu vừa rồi kia, gần như mỗi người hoặc ít hoặc nhiều cũng đều có chút thu hoạch. Ngoại trừ điểm công huân ra, túi trữ vật của đám người này cũng là một khoản không nhỏ. Chỉ bất quá khi mở túi trữ vật ra không khỏi có chút thất vọng. Đám người này có lẽ đã công đánh Huyền Diệp Thành được một đoạn thời gian rồi, nên tiêu hao cũng không ít. Trong túi trữ vật này chỉ có một hai kiện pháp khí bình thường, linh thạch và đan được đều rất là ít. Ngược lại lượng lớn tu sĩ luyện khí kỳ ở bên trong hầm mỏ được cứu ra lại đều trở nên vui mừng, mang ra một số phong hệ linh thạch. Mọi người tự mình phân chia một chút. Duy chỉ có Thượng Thanh Giáo là tổn thất không nhỏ. Ra ngoài được cũng chỉ có ba tên tu sĩ thực lực mạnh nhất trúc cơ hậu kỳ. Vẻ mặt ba người đều có chút xám xịt, tuy rằng bọn họ cũng thu hoạch được điểm công huân, bất quá những đồng môn khác đều đã chết thảm. Mỗi người trên thân đều có chút thương thế hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng không hề lưu lại thêm, trầm mặc nói một lời cảm tạ sau đó trực tiếp cáo từ rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.